Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các Phật tử ngồi ổn định và chúng ta chắp tay trang nghiêm tụng bài khai kinh trước rồi chúng ta bắt đầu học điều kinh. Nam Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2008. Hôm nay là buổi học thứ hai của Kinh Di Ma Cật. Hôm ngày đầu thì chúng tôi giới thiệu tổng quát với các vị về xuất xứ của kinh, lịch sử phiên dịch và nội dung khái quát của kinh. Đó là những phần chính, chúng ta vẫn còn chưa đi vô cái văn bản này. Hôm nay chúng ta chính thức đi vào cái văn bản Kinh Di Ma Cật. Ngưỡng bạch thập phương chư Như Lai, chúng con là những người lậu nghiệp còn đầy, phiền não nghiệp chướng vẫn còn sâu. Hôm nay cái duyên lành được mở trang kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa còn lưu lại, ngưỡng cầu thập phương Tam Bảo gia hộ cho chúng con giải thích kinh văn không trái với thánh ý của thập phương chư Như Lai, và ngưỡng cầu trong hội chúng đây các vị tiếp nhận được ân đức lành của thập phương chư Phật, khai mở được Bồ Đề Tâm, thể nghiệm được con đường Bồ Tát Đạo, và trong một đời này chứng nghiệm được cảnh giới an lạc nơi hiện tiền tâm thức của các vị. Và thưa các vị, thú thật năng lực của tôi rất là hạn chế. Tôi hiểu biết kinh văn nó rất là sơ sài. Tôi cũng biết thêm là nơi đây các bậc thức giả rất là đông. Các vị cũng từng đã học kinh cùng với các vị hòa thượng tôn túc lớn. Hôm nay các vị ngồi đây nghe, phần lớn là các vị yểm trợ đạo tràng. Thứ hai nữa, sự có mặt của các vị để khích lệ cho những người sơ cơ mới phát tâm lành. Điều này tôi xin thay mặt cho nhóm Phật tử trẻ tổ chức gửi lời rất là chân thành tri ân đến các vị, và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chúng ta đi vào kinh văn này từng trang bật sáng được cái điều Đức Thế Tôn đã gửi gắm, và mong rằng trong những buổi học kinh chúng ta làm được cái điều mà người xưa đã làm, thừa tiếp được tuệ giác của mười phương chư Phật, để làm cho cái dòng chảy huệ mạng của Như Lai còn chảy mãi trong nhân gian. Đó là đôi điều mình xin thưa trước cùng các vị. Và nếu có những cái gì vụng về do cái cách trình bày khó hiểu của tôi, thì tôi xin đối trước các vị xin lỗi trước, và xin đối trước thập phương chư Như Lai xin sám hối những cái điều vụng về không thể diễn đạt được thánh ý thâm sâu của mười phương chư Phật, và ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mình đọc một đoạn vào đầu của kinh trước, và sau đó chúng ta sẽ đi vào từng phần giải thích kinh văn. Kinh Di Ma Cật sở thuyết cũng gọi là kinh bất khả tư nghị giải thoát. Đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập Vân Chiếu dịch ra chữ Trung Hoa. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Quế Hưng. Bản dịch này, ngài Quế Hưng, ngài có tham khảo thêm bản dịch của giáo sư Đoàn Trung Còn. Tất nhiên là chúng ta sẽ giải thích phần này. Tôi đọc một đoạn vào đầu của Phẩm Phật Quốc. Một Phẩm Phật Quốc. Chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật Thích Ca ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Am La cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, là những vị có tiếng tâm đều đã thành tựu trí hạnh đại thừa do nhờ oai thần của chư Phật lập nên. Các ngài làm bức thành hộ pháp, giữ gìn chánh pháp, diễn nói pháp âm rất oai hùng, tự tại vô úy, như sư tử rống, danh đồn xa khắp mười phương, Người đời không cầu thỉnh mà các ngài sẵn sàng làm bản pháp, giúp cho an vui. Các ngài sương minh tâm bảo, không để dứt mất, hàng phục tất cả ma quán, ngăn dẹp ngoại đạo, sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh, trọn lìa năm món ngăn che và mười điều ràng buộc. Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, niệm định tổng trì, bình đẳng, biện tài thông suốt như suối tuôn không dứt. Các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ và sức phương tiện lợi mình lợi người, thái điều đầy đủ, đã được đến bậc vô sở đắc mà không khởi pháp nhẫn, hay tùy thuận diễn nói pháp luân bất thối, khéo hiểu rõ chân tướng các pháp, biết thấu căn cơ chúng sinh, oai đức bao trùm đại chúng, không còn sợ sệt chi cả. Thưa, đó là một đoạn ngắn phần dạo đầu của phẩm Phật Quốc. Mình dừng lại đây và thưa đôi điều cùng các vị. Thưa đại chúng, là một số các vị thì mới nhận kinh Di Ma Cật hôm nay, và một số các Phật tử đã từng tham dự buổi học trước, thì tôi nghĩ chắc các vị cũng đọc hết được cái phẩm Phật Quốc. Và chúng ta sẽ phân cái phẩm này ra làm bốn phần để đi vào. Ở phần đầu, chúng ta sẽ đi vào từ cái đoạn mở đầu của trang thứ 13 cho đến giữa trang thứ 16, đó là phần đầu. Đến cái chữ oai đức che trùm tất cả đại chúng. Thưa các vị, phần đầu có cái chủ đề là pháp hội tại vườn Amla. Thưa, chúng ta sẽ phân cái phẩm thứ nhất, tức là phẩm Phật Quốc, làm bốn phần. Phần 1, 2, 3, 4. Và có những cái chủ đề của từng phần để các vị theo dõi cho tiện. Phần đầu tức là pháp hội tại vườn Amla. Phần thứ hai, chúng ta nói đến cái duyên khởi của pháp thoại. Phần thứ ba, chúng ta sẽ bàn về Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật. Và phần thứ tư có cái nội dung là tâm tịnh, Phật độ tịnh hay là quốc độ tịnh. Và các vị nhìn bốn phần này thì có thể đánh giá phần nào là quan trọng nhất trong bốn phần này. Phần nào quan trọng? Thưa, một đoạn kinh mình vừa đọc, nó chỉ một phần nhỏ ở trong cái phần duyên khởi của pháp hội thôi, chưa hết. Và như điều chúng ta chia sẻ những cái buổi học trước, đó là những cái việc mình phải làm khi đi vào từng phần. Điều đầu tiên đó là giải thích những cái từ ngữ cần thiết. Giống như chúng ta học hành thiệt chứ không phải là nghe pháp. Học vào kinh rất là thật. Có những cái từ mà chúng ta cần đi ngang qua, ví dụ như từ tỉnh danh, cũng gọi là bất khả tư nghị giải thoát. Kinh này có hai tên, hôm trước mình có dịp chia sẻ cùng các vị. Một là Di Ma Cật Kinh, hai là Vô Cấu Xưng, còn một cái tên là Vô Cấu Xưng. Và một cái tên đệm, tức là sau cái tên Kinh Di Ma Cật, người ta còn có một cái tên đó là Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Ba tên này có cùng chung một cái nội dung, tức là cùng chung một cái ý. Di Ma Cật được dịch là tịnh danh, tên của ông. Và Vô Cấu Xưng cũng có nghĩa là tịnh danh. Hai cái tên này nó mang cái nội hàm nói đến cái người chủ trong cái pháp hội mà Đức Thế Tôn giảng dạy, trình bày về pháp tu tập. Nói đến cái con người làm khởi duyên cho cái pháp hội. Và cái tên Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát, thưa các vị, là nói đến cái nội dung của kinh, cái phương pháp để hành Bồ Tát Đạo, phương pháp để tu chứng, để nắm được cái thọ trì, đó là cái phương pháp Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Thế là người chủ và pháp có mặt ngay trong cái chủ đề kinh, đó là cái ý thứ nhất. Tất nhiên, thế nào là bất khả tư nghị giải thoát? Chúng ta sẽ có cơ hội lần lượt đi vô. Nhưng mà điều mình muốn đi ngang rất là nhẹ, đó là thế này. Đa phần những cái quyển kinh, thưa các vị, phẩm đầu rất là quan trọng. Nó là cương lĩnh cho toàn cuốn kinh. Ví dụ mình dở kinh Pháp Hoa ra, thì phẩm tựa là cương lĩnh cho trọn bộ kinh Pháp Hoa. Kinh Di Ma Cật, phẩm đầu cũng là cương lĩnh cho toàn bộ 13 phẩm sau. Và văn học Bát Nhã hay là văn học Hoa Nghiêm hay là tất cả kinh điển được kiết tập trong kinh tập bộ, tức là trong văn học Đại Thừa, đều có chung một điều như thế. Thông thường những cái bài luận văn của nhân gian thì kết luận là cái phần tốt yếu một cái bài luận. Thế nhưng mà kinh điển thì ngược lại, phẩm đầu nêu lên cái cương lĩnh ý chỉ của toàn bộ kinh văn. Và có khi mình chỉ cần học một phẩm đầu thật kỹ, thế là mình có thể nắm được cái ý nghĩa sâu xa màu nhiệm của trọn quyển kinh. Đó là điều thứ hai mình trình bày các vị. Mình xin lặp lại, tên của quyển kinh này đã nói được nhân vật làm cái duyên khởi để Đức Thế Tôn giảng kinh, và cái tên Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát cũng nói được nội dung sâu xa tuyệt vời của cái quyển kinh này. Đó là hai điều mình đi ngang qua để các vị có một cái chút khái niệm về chủ đề của kinh. Cũng như tất cả các kinh văn khác, những cái chủ đề kinh thường thường được thiết định, nó có rất là nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố. Thông thường người ta phân làm 9 loại chủ đề kinh. Và như các vị biết thì có những cái quyển kinh lấy tên của đối tượng để đặt, giống như kinh Di Ma Cật, tên đối tượng Đức Thế Tôn giảng dạy. Có những cái kinh lấy đối tượng là một vị Phật như kinh A Di Đà, người ta gọi là đơn nhân, chỉ lấy thuần cái tên người thôi. Thứ nhất là dùng tên người đặt tên kinh. Thứ hai, có những kinh chỉ dùng pháp đặt thôi. Ví dụ như đó là pháp giải thoát, đó là Bát Nhã. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp, không có tên người trong đó. Có những cái kinh dùng cái ví dụ, đơn thuần chỉ ví dụ thôi. Như kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng, tại sao Phạm Võng là đơn thuần dùng ví dụ? Đức Thế Tôn gọi pháp hành của Ngài như lưới trời. Cứ mỗi mắt lưới có một viên minh châu rất là sáng, có thể phản chiếu được toàn bộ cảnh trí của thập phương, của tất cả cái viên minh châu khác. Ví dụ như trong đại hội hay là trong đạo tràng có một người hiện một bóng người trong viên minh châu kia, thì muôn vàng viên minh châu mắc trên cái mắt lưới kia đều có mặt cái người kia trong hội trường. Giống như chúng ta vào cái nhà kính, có ngàn vạn miếng kính soi vào ta, thì miếng kính nào cũng có hình ta trong đó cả. Và pháp của Đức Thế Tôn trùng trùng điệp điệp duyên khởi như vậy, gọi là Phạm Võng. Và có những kinh dùng ví dụ là một, pháp là hai, để đặt tên như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, pháp của Đức Phật dạy, hay là tâm Phật Đức Phật triển khai nơi kinh ấy, chỉ cho chúng ta biết là giống như là trong hoa sen. Hoa sen nó vừa nhú mầm lên còn rất bé, trong đó đã có hạt, đã có gương, đã có đủ tất cả. Ngay nhân đã có quả, ngay phàm phu có Phật trong đó. Thì dùng pháp và dụ hai cái cùng phối hợp đặt cho một tên kinh. Và có những kinh thì vừa pháp, vừa dụ, vừa người đặt tên, vân vân. Đó là những cái cấu trúc của văn học Phật giáo mà chúng ta biết sơ qua. Điều kế tiếp đi vô văn bản kinh thực sự là, thưa các vị, vào đầu kinh nào cũng có 6 phần gọi là lục chủng thành tựu hay là lục chủng chứng tín. Trước khi Thế Tôn Niết Bàn, A Nan bạch với Thế Tôn, nói là bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn niết bàn rồi, chúng con kiết tập kinh điển của Ngài, con phải mở đầu bằng cách nào? Thế Tôn nói là hãy dùng lục chủng thành tựu hay là lục chủng chứng tính này để kiết tập tam tạng thánh điển của ta. Và thưa các vị, trong quá khứ các vị thánh tăng cho tới hôm nay, các vị tăng khi đi vào giảng giải kinh điển của Đức Phật cũng đều căn cứ trên những cái yếu tố này để hình thành một văn bản. Thế nào là lục chủng thành tựu? Thứ nhất là nếu thiếu một trong những yếu tố này thì không thành văn bản của kinh. Và đã có dịp người ta đối chiếu là tất cả những cái biên bản của những nhà khoa học cận đại cũng căn cứ trên những cái yếu tố này để hình thành văn bản. Và nói như thế để dẫn chứng một điều, thưa các vị, cách đây 26 thế kỷ, cái nền văn minh của Đạo Phật lúc kiết tập kinh điển, nó đã có một cái sắc thái không chê vào đâu được cả. Người ta không tìm ra được một cái gì trong cái cấu trúc văn học của Phật giáo có mặt cách đây 26 thế kỷ để coi thường nó. Và mình dẫn ra đây một đoạn vào đầu. Tôi nghe như thế này, một thời nọ, Đức Thế Tôn tại thành Vương Xá cùng với 1250 vị tỳ kheo câu hỏi. Ngay cái phần mở đầu thôi đã nói đủ lên một cái văn bản rất ư là hoàn thiện của những người học rất là giỏi. Cho dù cái viện hàn lâm của Pháp hay của Anh gì, khi họ làm thành một văn bản cũng không ra ngoài cái lề thói như thế. Như thị là gì? Như thị là tính thành tựu. Thông thường chúng ta dịch chữ như thị có nghĩa là như vậy. Ngã văn là văn thành tựu. Thưa, cái điều đầu là tính thành tựu, ngã là văn thành tựu, tức là có người nghe, tức là có đối tượng nghe. Như vậy là cái sự chắc thật để ta khởi phát niềm tin, gọi là tính thành tựu. Văn thành tựu là có đối tượng nghe. Thứ ba là thời thành tựu. Ngã văn nhất thời, tức là thời thành tựu. Có một điều lạ nữa đây. Tại sao trong kinh các vị chỉ nghe cái câu là một thở nọ mà không nói là năm 1000 mấy trăm mấy là tại sao? Thưa các vị, là lịch số của mỗi vùng văn hóa khác nhau. Lịch số của Đông Phương khác, lịch số Tây Phương khác, lịch số Ai Cập khác. Và vùng Nam Mỹ, nó có một nền văn minh rất là sớm, nếu họ đặt lịch thì cũng đặt lịch rất là khác. Kể cả Trung Hoa, thưa các vị, vào những thời đế chế người ta phân ra, niên này là niên đại Trinh Quán, niên này là niên đại vân vân, nghĩa là mỗi một cái niên đại có khi 10 năm, có khi 20 năm rất là khác. Cho nên không hề nêu cái danh từ của niên đại hoặc con số là do như thế. Nhắc thời để cho chúng ta biết là có một thời, có một lúc. Thời thành tựu. Và cái thứ tư, thưa các vị, là chủ thành tựu. Thế nào là chủ thành tựu? Thưa Phật tại, Phật là chủ nói Pháp, A Nan là người nghe Pháp, và một thời điểm nào đó Pháp hội được trang nghiêm. Và cái thứ năm, sứ thành tựu. Thưa, thế nào là sứ thành tựu? Hoặc là Pháp thoại đó xảy ra ở Tỳ Xá Ly, ở vườn Am La, ở Thiên Cung, hoặc ở Bồ Đề Đạo Tràng, hoặc là bất cứ một nơi nào đều có địa danh gọi là sứ thành tựu. Và cái cuối cùng là, thưa các vị, là chúng thành tựu. Trong Pháp hội đó có bao nhiêu vị tỳ kheo, bao nhiêu vị cư sĩ, bao nhiêu vị Bồ Tát. Và tôi nhớ dường như Pháp hội hồi xưa cũng có thầy Phước Tịnh ngồi tuốt làm sao. Và thưa đại chúng, đó là 6 cái yếu tố mà Đức Thế Tôn dạy cho A Nan viết sau này kiết tập kinh điển. thì hãy đặt lục chủng thành tựu này vào cái phần đầu của tất cả kinh điển Đức Thế Tôn đã thuyết minh. Có một điều sau này người ta giải thích, chữ tôi nghe như vậy, như thị ngã văn, rất là hay. Mình nói thêm về cái này một chút. Như vậy tôi nghe. Nó có một cái hàm ý rất là hay ở nơi đây. Thưa cũng là bốn chữ. Thế nhưng mà nếu cái cấu trúc này ta đổi lại, tôi nghe như vậy, thì nó khác như vậy tôi nghe, phải không? Thế nào là khác? Thưa các vị, người nói trong một tâm cảm khác, trong một thái độ khác. Thế nhưng mà nó lọc qua cái lăng kính của tâm thức ta, ta tiếp thu, rồi ta nói lại thì nó rất là khác. Nó không giống như người ta nói. Cũng câu nói ấy, nhưng mà trong một không khí như thế nào đó, trong cái cách trình bày như thế nào đó, và trong cái âm sắc của người nói như thế nào đó, thế thì lời nói đó nó không phải là lời gây tổn thương, gây đau đớn cho ai. Thế nhưng mà qua cái tai của ta, ta lọc qua tâm thức của ta, ta nói lại y như thế, nhưng mà thái độ ta nó khác, mắt nhìn ta nó khác, điệu bộ ta, cái cách mình trình bày nó khác. Rồi nó tác động vào tâm thức người kia, thưa, nó rất là khác, chứ nó không giống bao giờ. Cho nên, như vậy tôi nghe, xác định là Đức Thế Tôn nói như thế, nhưng mà những cái điều tôi nghe nó rất là hạn chế, nó rất là bé nhỏ. Sự tiếp xúc của tôi đối với ngôn ngữ của Bậc Thánh, nó lọc qua cái phàm tâm của tôi, cho nên cái cách tôi nghe lại, có khi nó không có trung thực như lời Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Người ta nhìn vào ngôn ngữ và cái cấu trúc của nó, người ta có thể đi thêm một cái tầng sâu như thế. Và thưa các vị, điều này cũng là bài học cho chúng ta. Chắc chúng ta đã đôi lần bị những người kia truyền miệng về một người khác nói lại, chúng ta bị xúc phạm vô cùng. Tới chuyện hỏi ra thì sự việc nó quá như thế. Và đa phần thì mình chuyển tải ngôn ngữ của người kia đến với một người nọ, nó không có trung thực. Mình thêm một chút tiêu, chút hành vô nữa, thế thì cái nồi canh của người ta nó ngon, nó trở thành cái nồi canh nó rất là dở. Và do vậy, thưa các vị, cái bài học, dĩ nhiên là chúng ta sẽ có một cái bài học khi đi vào một đoạn văn này. Thế nhưng mà cái điều mình chia sẻ rất là bé nhỏ đây là các vị lưu ý. Ngôn ngữ của ta, khi nó lọc qua ta, nó đã khác. Từ ta chuyển đến người nghe nó lại khác một tầng nữa. Do vậy, lời Đức Thế Tôn ngày xưa, thưa các vị, được chư vị Thánh Tăng kiết tập bằng một cái công trình rất là kỳ vĩ mà chúng ta phải rất là khâm phục. Mình thử hình dung là ngày ấy chưa có cái phương tiện để ghi chép bằng sách bút như hôm nay. Thế hệ người đi trước dạy người đi sau học thuộc lòng từng chữ một, và phải mất nhiều trăm năm như vậy mới có cái điều kiện kiết tập văn học kinh điển, hình thành cái thư tịch tâm tạng để cho chúng ta học hôm nay. Có một cái từ nữa chúng ta cần phải giải thích thêm nữa, đó là cái từ Amla. Phần đầu chúng ta đi vô đó là duyên khởi của pháp thoại tại vườn Amla này. Tức là Đức Thế Tôn dừng chân tại vườn Amla, nơi đây nằm phía tây bắc thành Vương Xá. Và Amla là tên của một người, một phi tần của vua Tần Bà Sa La. Đức Thế Tôn đã dừng lại nơi đây, giảng rất là nhiều thời pháp. Và lúc Ngài vượt sông Hằng, đi về mạng Bắc trên cái đoạn đường về Kusinara để nhập Niết Bàn, Ngài có dừng lại nơi này. Và nơi này hiện còn lại những cái phế tích rất là hoang tàn. Ở phía Đông Bắc hay là Tây Bắc gì tôi không có nhớ chính xác lắm, sẽ có dịp chúng ta khảo lại. Nơi vườn Âm La này có một cái nền tháp, và người ta, những nhà khảo cổ ghi nhận đó là nơi ngày xưa Âm La đã xây dựng một cái nhà, và cách đó không xa có một cái nền của trưởng giả Di Ma Cật. Và cái khu vườn Âm La này vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đã được xây dựng thành một cái đại già lam rất là lớn, và sau đó vào thế kỷ thứ 5 công nguyên thì đại học Na Lan Đà được dựng lên ở đây. Và thưa các vị, đại học Na Lan Đà là một đại học Phật giáo đầu tiên có mặt. Không biết nó có ngang những cái trường đại học lớn của những nền văn minh lớn như La Mã hay không. Tuy nhiên đây là cái trường đại học lớn nhất. Cái thời thịnh của đại học Na Lan Đà có tới 1.500 giảng viên, 10.000 sinh viên của các quốc gia khác tới đây tu học. Những cái bậc tăng tài tuấn như Huyền Trang cũng xuất thân từ đây. Và người đem Phật giáo Mật Tông truyền vào Tây Tạng là Liên Hoa Sinh cũng được sinh từ đại học Na Lan Đà. Ở viện trưởng của đại học này gồm có các vị thánh tăng như Thế Thân, Long Thọ, Vô Trước, Đề Bà và rất là nhiều vị kỳ vĩ xuất thân từ Na Lan Đà. Và thưa các vị, cái người thứ phi của vua Tần Bà Sa La tên là Ambabali không là gì cả. Ấy vậy mà cái tâm lành của cô dâng cúng mảnh vườn xoài cho Đức Thế Tôn để hình thành một cái trung tâm tu học. Bây giờ người ta đi khảo sát lại thì thấy là những cái dấu vết ngày xưa vẫn còn đó. Có một điều đáng ghi nhận đó là thời gian nó đi ngang qua, nó không chừa một cái gì cả. Thế nhưng mà ký ức con người rất là kỳ diệu, họ ghi lại những cái điều đã bị thời gian chôn giấu, phủ mờ. Và vượt cao hơn ký ức của con người, vượt cao hơn những cái sản phẩm văn hóa vật thể, đó là loại văn hóa phi vật thể. Một bằng chứng hiển nhiên đó là Kinh Di Ma Cật, thưa các vị, được Đức Thế Tôn nói ở vườn xoài này, tức là vườn của Ambabali, và nó đã đi vào kinh văn và trở thành bất tử như vậy. Đó là đôi điều mình giải thích về cái vườn Am La để các vị có thể hình dung được. Và đôi khi mình đọc văn bản kinh điển của Phật và các vị hình dung một điều là 25 thế kỷ đi qua, thế nhưng mà có cơ hội dở vào những trang kinh, chúng ta thấy hình bóng của Đức Thế Tôn vẫn còn chói sáng. Mình đi vào văn học Đại Thừa, mình cứ nghĩ là Đức Phật phóng hào quang sáng rỡ, dung nhan tuyệt vời, sắc vàng tía. Thế nhưng mà các vị hình dung là Đức Thế Tôn vào năm 80 tuổi, không phải như vậy. Một đất nước nóng như thiêu, cái điều kiện sống vô cùng khó khăn, nghèo đói từ 25 thế kỷ trước cho tới hôm nay vẫn còn. Thế thì cái điều kiện sống nó không cho phép người ta phương phi màu mỡ gì đâu. Và hãy hình dung một ông già 80 tuổi lê chân đi khắp lưu vực sông Hằng suốt tới mấy mươi năm, tuổi già mòn mỏi. Và điều này được chứng minh trong kinh văn là Đức Thế Tôn nói với A Nan, ta như một cỗ xe lõa rượu, nó đòi nghỉ ngơi, đòi tan rã. Thì mình thử hình dung những ông già Ấn Độ 80 tuổi, da rất là nhăn nheo, những bước chân mỏi mệt, ngang qua thành Vệ Xá Ly, ngược về phương Bắc, đến Kusinara, tức là đến thành Kautina, nằm để nhập Niết Bàn. Thử hình dung một con người già như thế, mà cái trái tim nóng hổi vì người như thế, để mình thấy thương vô cùng hình ảnh của một Đức Phật ngày xưa. Và thưa các vị, có lẽ là nơi đạo Phật đọc vào những trang kinh, các vị thấy còn in dấu rất là rõ ràng, rất là người, không khác gì đời sống của ta cả, rất là chân thực, không có một cái gì ngụy tạo trong dòng chảy kinh điển của Đức Phật từ văn học nguyên thủy cho tới văn học đại thừa. Đó là cái nét đặc trưng rất là tiêu biểu trong đạo Phật cho chúng ta. Rồi còn một cái từ nữa mình cũng giải thích thêm, nó là cái từ Bồ Tát và từ Phật. Cái từ này thì quen quá. Khi các vị nghe nói Bồ Tát thì các vị nghiễm nhiên hiểu rồi. Thưa, nhưng mà định danh được Bồ Tát cho rõ ràng thì ta mới tự hào là bên trong ta cũng có cái chất Bồ Tát. Có hai cái dịch nghĩa về cái từ Bồ Tát. Thông thường chúng ta đọc kinh văn, bốn chữ họ dịch từ âm Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tát Đỏ, được dịch thành Bồ Tát là nói gọn. Thế nhưng mà cái nghĩa của nó dễ hiểu bằng tiếng Tàu, đó là giác hữu tình hay hữu tình giác. Có hai ý nghĩa trong cái cách dịch này. Giác hữu tình có nghĩa là người đó đem năng lực giác ngộ, đem trí tuệ giúp cho người khác mở ra trí tuệ nơi chính họ. Hữu tình giác có nghĩa là một loài chúng sinh bình thường nổi chìm trong ba cõi sáu đường như nhau, nhưng mà bên trong mỗi hình hài đều có cái chất giác ngộ, gọi là hữu tình giác. Và nhìn cái điều này, thưa các vị, ta có thể tự hào là ta đều có cái hạt nhân Bồ Tát bên trong, tức là trong ta có tiềm tàng cái chất liệu Bồ Tát trong đây. Ai chẳng có những phút giây giác ngộ, ai chẳng có những phút giây lòng mình bừng sáng. Trong ta, thưa các vị, nó có những lúc cũng rất là từ bi như Phật. Tuy nhiên cái sự từ bi nó không kéo dài. Lâu lâu cái quỷ dữ nó nhảy ra, cho nên mình chưa phải Bồ Tát thiệt. Mình Bồ Tát nửa vời thôi, chút chút thôi. Chứ còn tự thân cái hạt mầm giác ngộ, thưa các vị, chúng ta đều có cả. Nếu không có hạt mầm giác ngộ bên trong thì thưa các vị, ta không xúc động trước cảnh khổ của bao người. Ta không động lòng trắc ẩn trước nỗi khó khăn. Ta không thể chảy nước mắt trước những khổ đau của bao nhiêu người, bao nhiêu loại. Do vậy, thưa các vị, đừng tưởng cái từ Bồ Tát này ghê gớm, dành cho những vị có thần thông, mũ cao áo rộng ngồi trên bàn. Thưa, không phải. Bồ Tát, nó có mặt trong trái tim của từng người, trong trái tim của chúng ta. Trong mọi loài hữu tình, có tình thức, đều có cái chất giác ngộ bên trong, cho nên gọi là hữu tình giác. Và tu tập giỏi, làm cho mình có được năng lực trí tuệ, làm cho lòng từ bi của mình tuôn chảy, đánh động tâm thức của người, làm cho lòng từ bi của người cũng bị mở cửa. Thế thì gọi là giác hữu tình. Ta thì còn bấp mé giữa hai bờ hữu tình giác và giác hữu tình. Ta làm thế nào bước dần để trở thành một người có năng lực giác ngộ bên trong càng ngày càng nhiều, có lòng thương càng ngày càng lớn. Và thưa các vị, năng lực của Bồ Đề Tâm nó rất là kỳ lạ. Nó có tính chất lây lan. Niềm vui nó cũng có tính chất lây lan, thì Bồ Đề Tâm nó cũng lây lan. Rồi trái ngược lại, tiêu cực đó là nỗi buồn. Có lây lan không? Thưa, cũng lây lan, phải không? Thế thì thưa các vị, mình đóng bớt cái cửa của sáu nẻo luân hồi, mở cánh cửa đi về cái hướng Bồ Tát, thì gọi đó là người đang đi vào cái con đường thực hành Bồ Tát hạnh. Và trong cái phần pháp hội tại vườn xoài này, chúng ta dần dần mở cánh cửa để đi vào những cái phần như vậy. Cái từ cuối cùng mình giải thích là từ Phật. Thưa đại chúng, Phật là một cách gọi trong 10 cách gọi chỉ cho Đức Thế Tôn. Ta có thể gọi Ngài là Phật, gọi Ngài là Như Lai, gọi Ngài là Thế Tôn, gọi Ngài là Đấng Thiện Thể. Trong Kinh Văn A Hàm dùng từ rất là hay, gọi là Đấng Thiện Thể, hay gọi là Đức Điều Ngự. Các vị đã quen với cái từ Phật, cái từ Như Lai. Cái từ này thì chúng ta đọc vào Kinh Văn thì chúng ta bắt gặp rất là nhiều. Kính bạch Đấng Thiện Thể, kính bạch Đức Điều Ngự. Thế nào là thiện thể? Không phải là mình thề thốt gì gọi là thể. Thể có nghĩa là vượt ngang qua, khéo vượt ngang qua, thưa khéo lái con thuyền vượt ngang qua những thác gờn, gọi là thiện thể, khéo lái cuộc sống mình vượt ngang qua những cái phiền não khổ đau của kiếp người để nếm được an lạc, gọi là thiện thể. Tâm thức mình nó đang trùng xuống, đang buồn bã, đang bất an. Mình làm thế nào để chuyển tâm thức mình từ cái nỗi niềm buồn giận, bất an, ganh tị, sầu muộn, nó đi ngang qua được, nó đến được bến bờ an lạc, gọi nó là thiện thể. Điều ngữ là gì? Thưa các vị, cái cơn giận nó đang cuồng nộ, các vị khéo làm cho cái cơn giận nó dịu xuống, cái lửa tức tối đó nó tắt đi, gọi là điều ngữ. Khéo điều phục, chế ngự được cái giận, cái buồn, cái hờn, cái vô minh, cái tự ái, cái cố chấp của chúng ta, gọi đó là điều ngữ. Và thưa, đó là những cái từ rất là thông dụng mà chúng ta biết và đi ngang qua. Và mình nghĩ một điều giản dị, có khi mình chỉ cần tu với 6 chữ này cũng được rồi. Cả đời tu chưa xong mấy chữ này, có phải vậy không? Cái từ khó giải thích nhất là cái từ Như Lai, thưa các vị. Như có nghĩa là bất động, an ổn, vĩnh hằng, không lai động. Lai nghĩa là di động, tới lui, sinh diệt, gọi là lai. Từ nơi kia đến nơi này gọi là lai. Mà Như nghĩa là yên ổn, bất động, gọi là Như. Cái này dùng cái lăng kính của hạt nhân mà nhìn thì nó rất giống với những hạt điện tử. Nó như một dòng chảy, nó cũng là loại bất động nữa. Và từ cái từ ngữ này các vị thông đạt được thì cũng tu được nữa. Thế nào là Như? Bản tính thực của ta, tức là cái chất của tâm ta, nó vốn là an tĩnh như như bất động. Thế nhưng mà trong cái an tĩnh như như bất động ấy, nó khởi ra vô vàn diệu dụng gọi là lai. Và tôi kể lại một câu chuyện vui. Lần đó đi thi để làm giảng sư, tôi cũng tập tè học làm giảng sư hồi xưa. Và trong những người bạn, họ lên họ giải thích về 10 hiệu Đức Như Lai. Và khi thầy giải thích tới chữ Như Lai này, thầy giải thích Như mà Lai, Lai mà Như. Và người ta hỏi chứ thế nào là Như mà Lai? Ông nói thì Như mà Lai, Lai mà Như, không giải thích gì thêm được. Nhưng mà thưa các vị, cái câu giải thích đó mình nghe buồn cười nhưng mà rất là đúng. Thế nào là Như mà Lai? Thưa, Như là trạng thái an tĩnh, bất động, vô ngôn, vô niệm, gọi là Như. Tâm thể ta rỗng lặng, tỉnh sáng, không có cái tiếng nói thì thầm gì, gọi đó là Như. Và khi cái trạng thái tâm thức nó an lặng, tỉnh sáng như thế, thì mọi cái diệu dụng nó mới phát sinh. Tâm ta mà nó sao động, nó thầm thì, nó quyên thiên, thế thì cái sự tỉnh sáng bén nhạy không có mặt. Cái nhận biết nó không có đủ trực giác, nó không đủ bén nhạy. Nói một cách đời thường dễ hiểu là chúng ta từ ánh sáng có mặt nơi nhân gian này. Ngay hình hài vật chất các vị đã cũng từ ánh sáng có mặt trong nhân gian. Không có ánh sáng, không có hơi ấm, hành tinh này không có tồn tại. Không có hơi ấm mặt trời, các vị sẽ không có lương thực để sống còn. Không có ánh sáng, không thể nuôi dưỡng hình hài này được. Ánh sáng thô đó là hơi ấm. Rồi, người ta có thể đi sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, tán mịn cái đơn vị bé nhỏ nhất của vật chất ra, nó không còn cái gì cả. Trong kinh gọi là lân hư trần, nó gần với hư không. Nhưng mà người ta tán mịn thêm một chút nữa thì nó trở thành năng lượng. Năng lượng nó là sống mà cũng là hạt. Ánh sáng nó có thể đi những con đường rất là cong chứ không phải nó đi thẳng. Và thế là người ta quy chiếu lại một điều, thưa các vị, mọi vật chất hữu hình sinh ra từ năng lượng, cũng có nghĩa là từ ánh sáng mức độ thô nuôi dưỡng nên mọi hình hài. Thế thì Như là cái bất động, như như tỏa sáng. Nếu ở bên ngoài nó là ánh sáng, ở bên trong chính là cái tâm Phật vô sinh bất động nơi các vị. Khi nào các vị tâm thức mà nó rối bời, các vị không thể đủ bén nhạy sáng suốt để quyết định việc chi cả, tâm an bình tĩnh lặng ở trong cái trạng thái như như, thì thưa các vị, mọi cái điều kỳ diệu nó dễ phát sinh vô cùng. Cho nên ở trong trạng thái bất động mới có thể biểu hiện được muôn ngàn diệu dụng, cho nên gọi Như Lai là như thế. Đức Thế Tôn gọi là Như Lai do vì Ngài đến đi nói cười sinh hoạt như bao người. Thế nhưng mà Ngài luôn an trú ngay nơi cái tâm bất động. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình chưa bước mà mình đã đi tới nhà rồi. Ngồi ở đây nhưng mà tâm mình gửi về phố chứ không phải gửi ở đây. Chưa tới bếp mà mình đã dở nồi thức ăn trước rồi, bằng ý thức của chính mình, cho nên mình chưa thấy Như. Còn Đức Thế Tôn thì thưa các vị, thân ở đâu thì tâm ở đấy, cho nên gọi Ngài là Như Lai, thế thôi. Và cái từ này tuy khó nhưng mà chúng ta có thể thực tập được để có thể bước dần vào cảnh giới của Như Lai. Và cảnh giới của Như Lai thưa các vị, ngay nơi cái phẩm Phật quốc, cõi nước Phật, có nghĩa là cảnh giới của Như Lai. Bồ Tát đi cái con đường Bồ Tát Đạo để thành đạt được cảnh giới Như Lai. Và khi tâm tịnh, có nghĩa là anh an trú được ngay nơi cảnh giới Như Lai, tức là quốc độ tịnh. Hay mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này: tâm anh thế nào thì hoàn cảnh nó xảy ra như thế ấy. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Anh buồn thì dù cho ca nhạc trước mặt anh rộn ràng nhộn nhịp, anh cũng chảy nước mắt được. Còn anh vui, thưa các vị, không có ai làm cho mình buồn được cả. Ở mức độ cạn tâm thức đời thường là thế. Mức độ thâm sâu, thưa các vị, tâm mình an bình tĩnh lặng thì thưa, tất cả cái điều kiện sống xung quanh mình trở thành niềm hạnh phúc. Đó là đôi điều mình giải thích về những cái từ ngữ cần thiết để đi ngang qua. Phần kế tiếp chúng ta đi vô đó là mình nói về cái nội dung của kinh này. Thưa, cái nội dung của một đoạn thôi, tức là một phần của pháp hội tại vườn Amla. Hy vọng là mỗi một lần học chúng ta học được một phần. Mong rằng tôi không có đến nỗi dài dòng lắm để chúng ta học xong một phần. Dường như dài dòng là cái bệnh trời cho của con người. Chắc vậy, cho nên ai cũng thích dài dòng. Thưa, đây là mình đi vào cái phần giảng giải nội dung của cái đoạn này, cái đoạn pháp hội tại vườn Amla. Có mấy phần để đi vô. Phần A, đó là thành tựu trí hạnh từ quay thần của Phật. Trong cái đoạn mà các vị đọc thì các vị thấy là các vị Bồ Tát xác định là tất cả những cái phẩm hạnh của Bồ Tát thành tựu từ quy đức của Phật. Phần B là bảo hộ và giữ gìn chánh pháp. Phần C là xương minh tam bảo bằng năng lực tu tập, xương minh chánh pháp bằng sự tu tập. Mình thử đi ba phần thôi. Thưa đại chúng, là mình đi vào cái phần này giải thích đôi điều như trong kinh văn ghi cái đoạn đầu, mình đọc lại. Có một câu rất là hay, đó là những vị có tiếng tâm đều đã thành tựu trí hạnh đại thừa do nhờ oai thần của chư Phật lập nên. Có những điều mình đi vô để các vị thấy cái màu nhiệm của những trang kinh đại thừa. Cái điều thứ nhất, đó là nương tự lực và tự giác của Phật mà thành tựu trí tuệ tự thân. Có một lần mình đọc một cuốn sách của Phạm Công Thiện giải thích về con đường Bồ Tát Đạo. Mình không có nhớ nhiều, nhớ một điều ngắn ngắn thôi. Không biết ông đọc từ đâu, ông trích ra, ông nói là nếu không có Đức Bổn Sư thành đạo, thì không có một sinh linh nào có thể tu chứng nghiệp được đạo quả giải thoát cả. Thưa đại chúng là năng lực của các vị giác ngộ rất là đặc biệt. Nó rất là vô hình, nhưng mà nó còn lại trong không gian. Cái điều này nó rất là dễ cảm nghiệm. Thưa đại chúng là có những người đến với ta, ta chưa cần biết tên, ta chưa cần biết gì về họ cả. Thế mà tự nhiên mình cảm thấy có thể gửi gắm niềm tin nơi người ấy, có thể chia sẻ hết nỗi lòng với người ấy. Ở nơi họ tỏ ra cái năng lượng của an bình, của yêu thương, của định tĩnh. Và từ điều này, thưa đại chúng là tâm thức của ta nó có một cái loại từ trường tùy theo cái mức độ thiện lành của từng con người mà cái từ trường đó nó lan rộng đến độ nào. Tâm từ bi mà lớn thì cái mức độ lan rộng của nó lớn, trí tuệ mà cao siêu thì thưa các vị, nó cũng có năng lực rất là mạnh là đánh động vào tâm thức của người kia. Và trong đạo Phật cái từ dùng gọi là không phải ngôn giáo mà là hạnh giáo. Lời nói nó có cái hạn chế tất nhiên, thế nhưng mà bằng đời sống của chính anh ăn, anh uống, anh thở, anh nói, anh cười, cái sự điềm tĩnh, thanh bình, yên lắng, giải thoát nó có mặt. Nó là một cái bài học đánh động vào tâm thức người ta mà không cần mời gọi. Ở mức độ cạn là như thế. Mức độ thâm sâu, thưa các vị, có những bậc thầy, họ có cách dạy, không phải bằng lời, không phải bằng cử chỉ, mà bằng tâm thức của họ. Họ hướng tâm về người kia, tự nhiên người kia nghe rất là mát, nghe lòng nó chuyển hóa. Và từ cái điều này, thưa các vị, năng lực từ bi tự giác của Đức Thế Tôn đã chứng quả chánh giác từ 2.500 năm trước, vẫn còn tồn tại nơi đây. Trong không gian vô hình vẫn còn có ánh sáng giác ngộ Đức Thế Tôn hiện tiền. Do vậy, chúng ta mà nâng cái đời sống tâm thức mình lên đến một chừng mức nào đó, tâm linh mình hé mở ra đến một cái mức độ nào đó, thì giao hòa được với cái năng lực từ bi trí tuệ của Đức Thế Tôn ngày xưa. Cũng chùa, thế nhưng mà có những ngôi chùa mình bước vô, mình nghe cái không khí rất là mát, rất là thánh thiện, rất là thanh bình, rất là thanh tịnh. Rồi cũng có những chùa hoành tráng quy mô, thế nhưng mình bước vô mình lại không có cái cảm nghiệm gì về cái sự yên bình tĩnh lặng của một già lam hết. Rồi cũng một con người, thế nhưng mà gần mình cảm thấy nó giống như có những cái mũi gai rất là nhọn đâm vào mình rất là sợ. Rồi có những con người, thưa, sự hiện diện của họ đem đến cái sự mát lành cho đời sống của chúng ta. Do vậy, cái điều đầu tiên là thành tựu trí hạnh từ quay thần của Phật, có nghĩa là từ năng lượng giác ngộ của Phật nuôi dưỡng chúng ta. Có một câu các Phật tử hay chúc nhau là xin hãy sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Mình nghe mình tưởng cái câu đó là cái câu xã giao thôi, nhưng mà thưa rất là thật. Mình sống bằng một cái tâm thức giác ngộ tràn đầy yêu thương, có nghĩa là đang sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Và cái ngôn từ trong đạo Phật thường dùng là từ quang phổ chiếu. Cái năng lượng giác ngộ của Đức Phật đang thẩm thấu trong hành tinh này. Và người ta suy tôn Ngài là tam giới đạo sư, là ta bà giáo chủ. Thưa các vị, có một vị nào, giác ngộ nào xuất hiện trên nhân gian này, cũng không ai dám xưng cái ngôn ngữ là ta bà giáo chủ cả. Anh từ dòng dõi Đức Phật có mặt trong cuộc đời này, anh lấy một phần giáo pháp của Ngài, anh dạy người ta. Anh nói là pháp môn của tôi có khi nó cũng không có đúng nữa. Pháp môn của Phật thì đúng nhất. Mình lấy một phần rất là bé nhỏ, mình làm mới lại để nó hợp với tâm thức người đương thời, để có thể đáp ứng được nhu cầu của quần chúng xã hội đương thời. Toàn là những cái sao chép từ Đức Giáo Chủ cõi Ta Bà này, chứ không hề có một pháp môn nào gọi là pháp môn mới của một bậc đạo sư nào cả. chắc như vậy. Dù cho đó là một bậc thầy lỗi lạc, được gọi là bậc thánh nhân, cũng thế mà thôi. Cũng sinh ra từ dòng chảy Đức Thế Tôn, không ai khác thì được cả. Ngài vẫn còn là giáo chủ hành tinh này, vẫn còn là bậc giác ngộ toàn vẹn nhất trong những bậc thánh nhân xuất hiện trong nhân gian. Cho nên năng lượng từ bi giác ngộ của Ngài vẫn còn thấm đẫm thân tâm của chúng ta. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị. Ý thứ hai là nương pháp hóa của Phật. Thưa đại chúng, là lời kinh vẫn còn, tiếng niệm Phật vẫn còn, những trang luận thư cũng được sinh ra từ gia tài kinh điển của Đức Phật. Và nếu có một bậc thầy nào, nếu có một bậc thầy nào vượt ngoài dòng chảy kinh điển của Đức Phật thì mới gọi là người không thừa hưởng cái pháp hóa của Đức Thế Tôn. Còn chúng ta, tất cả những dòng chảy sinh ra từ gia tài giáo pháp Đức Phật thì được gọi là thấm nhuần ơn giáo pháp của Ngài cả. Dĩ nhiên có những cái dòng chảy tuệ giác của Đức Phật mang tặng cho nhân gian mà không mang cái danh nghĩa của đạo Phật. Và sinh thời Đức Thế Tôn cũng không tự hào là người khai sáng ra những cái điều gì khác hơn là chân lý đã có mặt sẵn. Thưa các vị, cái luật của trọng trường nó là cái gì? Tất hữu. Nhân quả là cái quy luật tất hữu. Ngài chỉ hé cái tấm màn đó để cho con người nhận ra, Ngài mở cái màn để cho chúng ta nhận ra chân lý. Chân lý không phải là cái sự thủ đắc của một vị nào cả, nó là cái đặc tính rất là phổ quát. Dù Đức Thế Tôn ra đời hay không ra đời, chân lý là cái gì? Vĩnh hằng. Tôn giáo có mặt hay không có mặt, chân lý vẫn là cái gì? Bất di bất dịch. Như lửa thì nóng, nước thì lạnh, hành tinh thì có sức hút, không gian thì rỗng lặng, điện thì có thể dùng nó để thắp sáng, vân vân. Nó là cái gì? Tất hữu. Như vậy gọi là đặc tính của chân lý. Và Đức Phật là người mở nó ra để cho người ta đón nhận. Cho nên thưa các vị, những điều Đức Thế Tôn giảng dạy trong kinh mở cánh cửa để chúng ta nhận ra được chân lý. Và trong những cái chân lý Đức Thế Tôn giảng dạy mang tặng cho con người, có một điều đặc biệt Đức Thế Tôn nói là mỗi người hãy quay về nơi chính tự thân, nhận ra được cái gì là Phật nơi chính ông và sống được với cái tự thể Phật của chính ông thì vượt thoát con đường nổi chìm khổ hải. Cái điều này một cái món quà tặng rất là lớn mà chưa hề có một tôn giáo nào đem tặng cho nhân loại cả. Người ta chỉ làm mỗi việc là anh hãy đến đây, tôi mới là người cầm chìa khóa mở cánh cửa, anh mới bước vào được cái cảnh giới an lạc vĩnh hằng. Anh giỏi lắm, đến ngồi dưới chân tôi làm thần dân của tôi. Thế nhưng mà trong giáo pháp đạo Phật dạy, thưa các vị, ta đều có năng lực thành Phật chứ không phải làm con của Phật, không phải là người theo bên chân Phật ỷ eo xin xỏ cái gì cả. Ta có đủ quyền năng như một Đức Thế Tôn, đủ năng lực để thành một Đức Phật. Điều này đặc biệt chỉ có trong pháp hóa của Đức Thế Tôn thôi, tức là trong những lời kinh giảng dạy Đức Phật có cái sắc thái rất là đặc biệt nhân bản như thế mà thôi. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba thưa rất là quan trọng, thành tựu trí hạnh từ oai thần của Phật. Cái điều sâu sắc nhất đó là nương oai thần. Mình đã chia sẻ cùng các vị, đây là năng lực giác ngộ có mặt trong chiều dài của không gian và thời gian. Và cái điều này đó là nương vào thánh giáo của Phật để tự chuyển hóa thân tâm. Thế nhưng mà nếu tự bên trong thân tâm của anh mà không có chất Phật thì thưa các vị, không có cách gì tu để thành Phật được cả. Trong bản thân anh mà không có cái chất thông minh, thế thì tôi thách cho có một vị thầy nào cực giỏi không thể dạy anh đã thành người giỏi được. Mình nói là cái người đệ tử kia giỏi là nhờ tôi, nói như thế thì mình cướp công của người ta. Thực tế thì người kia không giỏi thì không cách gì dạy họ được. Có phải như vậy không? Thưa các vị, điều này rất là rõ. tự ta làm bật sáng cái trí tuệ nơi chính ta để trở thành một học trò giỏi. Tự ta làm bật sáng Đức Phật trong ta để ta trở thành một ông Phật. Chứ không có nghĩa là mình nương nhờ với bất cứ một cái thế lực nào cả. Thế nào là nương vào quy thần của chính Phật tự thân để mình tu tập? Thưa các vị, mức độ cạn nhất là trong mỗi chúng ta đều có cái chất liệu của Bồ Tát, có từ bi, có trí tuệ, có thiền định, có tinh tấn, đều có ở trong đây. Thế nhưng mà mình vụng về, mình để cho cái vị Bồ Tát của mình bị mây mù che lấp cho nên ngộp thở, không sống được thôi. Nếu mình vén được cái lớp mây mù cho Bồ Tát của mình có một cái chút không gian để thở, thế thì các vị thấy là quy thần của Bồ Tát trong ta phát sáng. Và từ cái điều này, vào một tầng sâu nữa thì thưa các vị, tự bên trong các vị đều có năng lực Phật rất là rõ ràng. Mình khéo, mình nhận ra được cái năng lực Phật nơi chính tự tâm của các vị và sống với đó, gọi là nương quy thần của chính Phật để thành tựu được trí hạnh đại thừa. Đó là mình giảng giải cái chủ đề là thành tựu trí hạnh từ quy thần của Phật. Mình xin lặp lại. Cái quy của Đức Phật đầu tiên đó là cái năng lượng giác ngộ vô hình. Cái thứ hai, nương vào cái năng lực của thánh giáo, của kinh điển soi sáng lòng mình. Nhưng mà hai cái nương tựa trên chỉ là bên ngoài thôi. Các vị hãy quay về nương tựa với chính Phật nơi các vị, để có thể thành tựu được vị Bồ Tát nơi chính mình và Phật nơi chính mình. Và chúng ta sẽ đi dần dần sâu vào cái vị Bồ Tát đang có mặt trong các vị, cái vị Phật đang bị đắp chăn nằm ngủ rất là kín ở trong các vị. Mong rằng chúng ta hé được cái tấm chăn ra, mở được cái chút không gian để cho vị Bồ Tát các vị có thể thở được và sống được. Mình sẽ đi thêm một phần nữa, đó là phần B. Tôi nghĩ là các vị nghe chắc cảm thấy mùi tai và buồn ngủ. Thưa đại chúng, là trong kinh văn có một đoạn này mình đọc để các vị thấy cái phần B là phần bảo hộ và giữ gìn chánh pháp. Các ngài làm bức thành hộ pháp, giữ gìn chánh pháp, diễn nói pháp âm rất oai hùng, tự tại vô úy, như sư tử rống danh đồn xa khắp mười phương. Người đời không cầu thỉnh mà các ngài sẵn sàng làm bản pháp giúp cho an vui. Đó là cái phần B chúng ta đi vô, là bảo hộ và giữ gìn chánh pháp. Điều thứ nhất, đó là pháp âm oai hùng. Cái ý thứ hai, đó là tự tại vô úy. Và ý thứ ba, đó là làm người bạn. Và cái này rất là quan trọng. Thưa đại chúng, là đây là người bạn không mời mà đến. Ở trong đây có từ bất thỉnh. Chúng ta thì mời mà còn e dè, còn ngần ngại, còn tính toán cái gia đình kia có đáng để mình tới hay không. Họ mời mình đến dự một buổi tiệc rồi họ nhờ vả cái chi, vân vân, nghĩa là luôn có điều kiện và luôn đặt ra rất là nhiều nghi ngờ. Trong khi các vị Bồ Tát thì làm người bạn không cần cầu thỉnh, xin người ta để tới thôi. Nó rất là lạ, nó khác với ta. Và đầu tiên là bảo hộ và giữ gìn chánh pháp trong pháp hội này. Thưa các vị, những vị Bồ Tát tới tham dự pháp hội của Đức Thế Tôn, các ngài đều đạt được cái phần thứ nhất là pháp âm rất là oai hùng. Thế nào là pháp âm oai hùng? Mình đừng có hiểu lầm pháp âm oai hùng là phải nói gần từng tiếng, không phải nói như đọc diễn văn đâu. Nó rất là nhẹ nhưng mà oai hùng. Do vì những người này thấu đạt được chân lý, nói rất là chuẩn mực và chính xác, không ai vặn vẹo gì được cả. Những cái điều căn cứ vào lý nhân quả mà trình bày, thưa các vị, không có cái luận lý nào có thể bẻ gãy được lý nhân quả hết. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, các ngài đã là những người từng tu tập ngàn hạnh lành, tâm rất là mềm, nhẫn lực rất là cao. Cho nên thưa các vị, có những chúng sinh trái chứng trở trời, nó phỉ báng, nó mạ lị, nhưng mà các ngài đủ cái năng lượng lành để bao dung như một dòng sông lớn. Người ta ném vào vài ba ký lô muối không có nghĩa gì cả. Do vậy cho nên pháp âm rất là oai hùng. Và điều thứ ba, thưa các vị, những điều của Ngài nói mang đến niềm vui, an lạc và hạnh phúc cho con người, vì người chứ không vì mình. Chúng ta có khi nói thì vì mình, muốn cho người ta biết đến mình, muốn cho mình được chút danh. Thế nhưng mà đối với những tâm hồn này, thưa các vị, không hề vì mình một chút xíu nào cả. Cho nên rất là oai hùng. Mình sợ, trong đây nó còn có chất sợ. Cái gì làm nên nỗi sợ? Bản ngã còn kéo theo nhiều nỗi sợ. Sợ người ta chê, sợ người ta cười, sợ người ta nói mình nói dở. Ví dụ như bản thân tôi, mỗi lần lên thì rất là rung, là cứ sợ người ta nói mình nói dở, cố gắng nói cho hay. Thưa các vị, khi đạt đến một cái tâm thái nào đó, tự nhiên người ta không còn sợ. Hãy trình bày tất cả những cái điều mình hiểu biết, mong là dâng hiến cho người, tặng hết những cái hiểu biết cho người để làm cho người có được niềm vui, có được niềm tin, tâm bồ đề rực sáng thôi. Còn cái chuyện mình vụng về, cái chuyện đó tất nhiên thôi. Cho nên đối với các vị Bồ Tát, oai hùng là như thế. Chứ không có nghĩa là phải hằng học nói những cái ngôn ngữ nó rất ư là mạnh mới oai hùng. Đó là điều đầu tiên chúng ta nên lưu ý như vậy. Và chúng ta có một cái bệnh chung là thích làm oai, thích nói nhiều. Có một lần tôi nghe cái đứa học trò tôi nó nói mà tôi giật mình nghe. Đứa học trò nó nói là thưa thầy, cái thế vận hội vừa rồi ta tổ chức gì ở bên Đại Hàn ở đâu lâu rồi. Cái người chủ tịch thế vận hội, và khi rước đuốc về mời ông lên tuyên bố khai mạc, ông nói một câu ngắn nhất trong lịch sử thế vận hội, chưa có ai nói ngắn như ông. Ông nói, tôi xin tuyên bố khai mạc thế vận hội, chấm hết, bước xuống. Và thưa, cái điều này nó rất là hay, đôi khi mình phải học, thưa các vị. Tại sao mình học? Người ta đến với thế vận hội, có hàng triệu con người dán mắt vào TV coi thế vận hội, chứ không phải coi cái ông chủ tịch thế vận hội lên nói chuyện nhiều đâu. Tâm lý ta như thế, có phải vậy không? Cho nên đôi khi mình nghĩ mình nói cho nhiều, nói cho oai, hằng giọng, thưa có nó không có đúng lắm đâu. Pháp âm oai hùng có nghĩa là nói rất là thật từ trái tim dâng hiến của mình, thì gọi nó là oai hùng, chứ chẳng có chi lạ. Thứ hai là tự tại vô quý. Thưa các vị, người nào thấu đạt được chân lý, người đó không biết sợ. Người nào thành đạt được con đường tu học, người đó cũng không biết sợ nữa. Thành đạt con đường tu học là thế nào? Thưa đại chúng là, ở mức độ cạn thôi, mình quán chiếu được vô thường thôi, mình cũng đủ vô quý rồi. Cái gì trên nhân gian này cũng đến mà không đi. Cái gì sinh ra mà không mất, danh cho lớn mấy, trùm cả đất trời, rồi có lúc anh cũng buông hai tay về với đất. Của cải giàu sang mấy, thưa các vị, rồi cũng có lúc người ta cắt lại những cái nút áo này, người ta không có cho theo đâu. Không biết ở đây họ thiêu thì thế nào, nhưng mà Việt Nam thì họ kỹ lắm, là cái gì mà có chất sắc thì đừng hòng đi theo anh. Nói chi đến chuyện có chút vàng, có chút bạc, có chút kim cương mà theo được đâu. Nhận chân được hành tinh này, mọi cái đều biến thiên sinh diệt và vô thường, thế thì người đó đủ vô quý rồi, không sợ. Và thưa các vị, thành đạt được con đường tu nghĩa là nhận ra được ngay nơi hình hài của các vị có cái tâm Phật vô sinh, sống được từng sát na, chết còn không sợ, thì sợ chi những cái chuyện nhân gian. Cái đáng sợ nhất của đời người là cái gì? Chết mà thôi. Mà chết còn không sợ thì còn sợ cái chi nữa, thưa các vị. Cho nên vô quý thôi, chắc chẳng có gì lạ. Thấy việc đáng làm là làm, thấy việc đáng nói là nói. Có thể bị ngàn vạn cái sự thử thách đánh phá, nhưng mà nghĩ rằng mình làm bằng tất cả trái tim tốt lành của mình, muốn dâng hiến cho đời, cho người bằng cái thấy rất là trí tuệ, thế thì người đó không sợ. Cái thứ ba, làm người bạn không mời mà đến. Tại sao làm người bạn? Chúng sinh nó không cần mà đến. Tại sao? Thưa, ta đã đi ngang qua con đường trần ái khổ lụy, ta biết cái nỗi đau đớn của nó rồi. Cho nên thấy người kia sắp đi vào, rất là thương. Các vị thử hình dung là mình đã từng đi vào rất là nhiều lãnh vực hư hỏng cuộc đời. Đến 40 tuổi rồi mình dừng lại kịp. Thế mình ăn nên làm ra tạo được cơ ngơi sự nghiệp. Bây giờ mình nhìn con của mình, nó thòm thèm, nó bước vô cái nơi chốn mà mình đã xích tan nát cuộc đời. Thế thì các vị làm gì? Nó có phàn nàn, nó chống đối, nó trách cứ kiểu gì mình cũng cố hết lòng. Phải làm thế nào? Giật dậy, lái cuộc đời đứa con đi về một cái hướng mà mình tin là mang an lạc niềm vui đến cho nó. Dù nó mời hay không mời, nó thương hay nó ghét là chuyện của nó. Nhưng mà việc mình làm là phải làm thôi, làm hết sức mình, hết tâm lòng của mình. Và các vị Bồ Tát ngày xưa là như thế, là người bạn không cần mời. Việc cần phải làm là làm thôi. Do vậy, thưa các vị, bảo hộ và giữ gìn chánh pháp, từ ba yếu tố này hình thành rất là nhiều con người, mang nhiều cái trang phục khác nhau, làm sáng, làm đẹp cho cuộc đời. Và có một điều mình xin nói thêm nữa, tại sao phải bảo hộ và giữ gìn chánh pháp? Tại sao? Mình đừng nghĩ bảo hộ giữ gìn chánh pháp là giữ gìn cho một cái trường phái tu, một cái già lam, một cái tu viện, một cái học thuyết, thưa không phải. Ví dụ cạn nhất là lý nhân quả, mình hiểu được. Thì trong cuộc đời này, thưa các vị, mình hành xử căn cứ vào lý nhân quả, đứng trên cái nền tảng lý nhân quả, thì chắc chắn một điều là mình không gây khổ lụy cho chính mình, không gây khổ lụy cho bao người chung quanh. Và giữ gìn, bảo trì, nuôi dưỡng, làm sáng ngời chánh pháp có nghĩa là cống hiến cho nhân gian này cái tri kiến rất là chuẩn xác, rất là chính đáng, để họ sống đời sống an vui, hạnh phúc. Và thưa các vị, đời sống của chúng ta liên hệ rất chằng chịt với nhau. Mình mang cái quà tặng trí tuệ cho người, người khơi mở được con đường trí tuệ. Mình đâu có biết rằng cái con đường vòng quanh của trí tuệ mình trao tặng, nó đi một vòng, nó trở lại, nó thắp sáng giùm những thế hệ con em của ta. Cái gì mình tặng cho môi trường sống thì môi trường sống trao lại cho mình. Một đóa hoa nở ra, hương thơm của nó đến với mọi người hưởng được hương thơm của một đóa hoa. Cũng như thế, thưa các vị, bảo trì giữ gìn chánh pháp có nghĩa là làm cho cuộc đời này sáng thêm, đẹp thêm, lành thêm, để cho thế hệ của con em mình, thế hệ của tương lai nương nhờ được cái dòng chảy trí tuệ này, làm cho cuộc đời đẹp hơn. Ai cũng biết hành tinh của chúng ta như một cái chiếc thuyền. Anh đục lũng chiếc thuyền không có nghĩa là một mình anh chết, mà cái chết nó đến với mọi người trong chiếc thuyền kia. Hành tinh này mà vỡ vụn không phải là nó chỉ tàn phá một mình ta, mà nó tàn phá luôn tất cả những người cùng có mặt trên hành tinh này. Cho nên bảo vệ chánh pháp, giữ gìn chánh pháp, tức là giữ gìn cái nguồn tuệ giác vô chấp của đạo Phật, mang hương hoa này tặng cho cuộc đời, để cuộc đời đẹp hơn, lành hơn, dễ thương hơn. Trong ấy có tự thân ta, có nhiều thế hệ tương lai. Do vậy mình chưa phải là Bồ Tát thiệt, với giả vờ thôi. Nhưng mà thưa các vị, bảo vệ hộ trì chánh pháp, đó là cái công trình chung của mọi con người, chứ không phải là đệ tử Đức Phật hay đệ tử của tôn giáo nào mới giữ gìn cả. Chánh pháp là một quà tặng, nó là chân lý vĩnh viễn, tôn giáo nào cũng ngần ấy. Tôn giáo nào không có cái phẩm chất chánh pháp bên trong thì tôn giáo đó bị cái thời gian không gian đào thải thôi. Cho nên giữ gìn hộ trì chánh pháp không có nghĩa là vì một tôn giáo nào cả, mà vì đó là món quà tặng cho lương tâm của nhân loại, cho trí tuệ của con người, làm cho đời sống nhân văn hơn, đẹp hơn. Cho nên mọi người chúng ta đều có trách nhiệm, không cần làm Bồ Tát cũng làm điều này. Và thưa, trước khi giải lao thì cô Kim Chi có đôi lời thưa cùng các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị thính chúng, trước khi chúng ta bắt đầu 15 phút sinh hoạt với lại đạo tràng, chúng tôi xin quý vị cùng chúng tôi nhân cơ hội này, chúng ta kính lời chào mừng và cảm tạ giảng sư. Thứ nhất, thầy đã đến đây hôm nay hội ngộ lại với chúng ta và thầy vừa cho một bài pháp quá tuyệt vời. Quý vị cùng chúng tôi đứng dậy để chúng ta chào mừng và cảm tạ thầy. Kính bạch thượng tọa giảng sư, đại chúng chúng con cung kính đảnh lễ chào mừng thầy trở lại đạo tràng, và chúng con xin được một tràng pháo tay để chào mừng thầy. Xin mời quý vị an tọa. Và chúng tôi mời cô trưởng nhóm, cô Trân Tịnh Diệu sẽ có lời chào mừng tất cả quý đại chúng có mặt hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thượng tọa, con kính thưa toàn thể quý vị. Mặc dù hôm nay là ngày thứ bảy, quý vị vẫn thu xếp được thời gian để đến với đạo tràng để tu học. Chúng con không thể tưởng tượng nổi là số lượng người đến đông như thế này. Chúng con thành thật tri ân sự có mặt của tất cả quý vị ở trong đạo tràng ngày hôm nay. Sau lời chào mừng thính chúng, chúng tôi cũng xin quý vị cho chúng tôi được một phút giới thiệu sự hiện diện của một sư cô trong đạo tràng. Thưa quý vị, đó là sư cô Nho Nghiêm, cô ngồi ở dưới hội trường và cô đến đây, cô chuyển ngữ từ tiếng Việt qua tiếng Anh cho các quý vị Phật tử trẻ. Thưa quý vị có con em hay là cháu mà cần đi nghe Pháp, nghe bằng tiếng Anh, xin quý vị cứ khuyến tấn các em đi, tại vì có cô Nho Nghiêm ở đây. Cô sẽ giúp chuyển ngữ từ tiếng Việt qua tiếng Anh để các em theo dõi được. Và thầy cũng rất là hoan hỷ về cái vấn đề có tất cả các em trẻ, nhỏ tuổi hơn, các thế hệ trẻ hơn, cần được nghe bằng song ngữ. Thưa quý vị, đó là cái điều chúng ta có may mắn, có cô Nho Nghiêm đến trong đạo tràng hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị nghỉ giải lao từ 4 giờ tới 4 giờ 15 phút. Xin mời quý vị trở lại rất là đúng giờ để chúng ta bắt đầu vào chương trình. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi được hai nét nhỏ trong cái phần một của chủ đề Pháp hội tại vườn Am La. Tôi đọc tiếp một đoạn. Đoạn này cũng nói về công hạnh của các vị Bồ Tát, giới thiệu về những vị Bồ Tát tham dự cái Pháp hội tại vườn Am La. Các ngài xương minh tam bảo, không để dứt mất, hàng phục các ma quán, ngăn dẹp ngoại đạo. Sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh, trọn lìa năm món che ngăn và mười điều ràng buộc. Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, niệm định tổng trì, bình đẳng, biện tài thông suốt như suối tuôn không dứt. Các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ và sức phương tiện lợi mình lợi người, thải điều đầy đủ đã được đến mực vô sở đắc mà không khởi pháp nhẫn. Hay tùy thuận diễn nói các pháp luân bất thối, khéo hiểu rõ chân tướng các pháp, biết thấu căn cơ chúng sinh, oai đức bao trùm đại chúng, không còn sơ sạch chi cả. Thưa các vị, đây là cái phần giới thiệu về nội dung của các vị Bồ Tát. Và cái điều này được chúng ta giải thích là xương minh tam bảo bằng năng lực tu tập thành tựu lục độ vạn hạnh. Thưa, cái từ xương minh thì nó hơi lạ, có nghĩa là làm cho nó hưng thịnh, làm cho nó sáng ngời, làm cho chánh pháp được phổ biến, gọi là xương minh tam bảo. Và thông thường chúng ta cứ nghĩ là Phật sự, như chúng ta từng biết, đó là phải làm những cái công việc lớn rộng, mời gọi bao người. Và cái việc này Nếu mình nhìn bằng con mắt của chánh pháp á, thì cụ thể không thể gọi là xưng minh tam bảo bằng cái con đường đó được. Xưng minh tam bảo có nghĩa là trong nội tâm của người đó, cái chất liệu Bồ Tát nó thực sự có mặt bằng cái con đường quân tập lục độ vạn hạnh thành tựu. Thì mọi việc làm của anh, dù đó là nhỏ như cứu một con kiến, cũng là xưng minh tam bảo. Chứ không cứ gì mình làm những công việc to lớn như đổi đá vá trời mới gọi là xưng minh tam bảo. Và mình nhắc lại một điều thưa các vị, ta cho được những điều ta phải có, không hề không có cái gì mà cho được. Do vậy, tự thân của người muốn xưng minh tam bảo, họ phải có cái nội hàm Bồ Tát rất là thật từ bên trong. Và nơi đây thì các vị thấy là những vị Bồ Tát tới hộ trì pháp hội, đa phần các ngài đều đã lìa được năm món ngũ triền chướng, rồi vượt khỏi những cái ngăn ngại ràng buộc của phiền não, và cái quan trọng nhất là tâm thường an trụ nơi lý vô ngã giải thoát và niệm định tổng trì bình đẳng. Có được những cái sắc thái này thì thưa các vị, sự hiện diện của người đó ở nơi nào cũng là sự xưng minh tam bảo cả. Mình chưa có được điều này, thưa các vị, mình đến nơi nào, việc làm của mình nó mang cái danh nghĩa to lớn hay là nó mang cái danh nghĩa hay ho mấy, cũng vẫn là những việc làm trần lụy, nhiễm ô mà thôi. Cho nên, thưa các vị, hãy làm cho tự thân mình cái chất liệu của lục độ nó có mặt, tức là có mặt của từ bi, của bố thí, của bình đẳng, của trí tuệ. Tự thân mình có cái nội hàm Bồ Tát vững chắc từ bên trong, thế thì việc làm nhỏ hay lớn gì cũng là việc làm hưng thịnh tam bảo cả. Có một lần, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài tham dự một cái buổi nói chuyện của những nhà khoa học trình bày về vấn đề vật lý. Bên cạnh có một vị Lạt Ma, phụ tá của Ngài. Ông cụ kia nhìn xuống, nói này, có một con kiến, nó đang ở trên cái chân của ông kia. Ngài Lạt Ma nói, tôi không thể đi ra ngoài được, thôi Ngài từ bi, Ngài cứu giùm con kiến đi. Thì cái vị phụ tá mới đưa bàn tay xuống cho con kiến nó bò lên, rồi cười cười nói với Ngài Đạt Lai Lạt Ma, nói, Ngài nợ tôi đã cứu giùm một sinh mạng nhỏ bé, đây là việc làm rất là quan trọng. Và thưa các vị, tâm Bồ Tát mà thực sự có mặt, thì các vị sống ở đâu cũng biểu hiện được cái chất liệu của Bồ Tát cả. Tâm Bồ Tát mình mà chưa có mặt, tức là chưa làm cho trái tim mình nở ra, thế thì mình có mang mũ miệng của Bồ Tát, mình cũng không phải Bồ Tát. Mình có ở trong lâu đài của Bồ Tát, mình cũng không phải Bồ Tát. Cho nên, cái điều nơi đây mà mình chia sẻ đó là làm xương minh tam bảo, tức là làm hưng thịnh chánh pháp bằng cái con đường tự tu tập để thành tựu bản chất bên trong của chúng ta rất là quan trọng. Và khi các vị đã thành tựu được cái phẩm hạnh từ bi trí tuệ từ bên trong, thế thì đời sống của các vị ở nơi nào cũng tỏ hương đức hạnh cả, ở nhân gian cũng tỏ hương đức hạnh, vào rừng sâu ta cũng tỏ được hương đức hạnh, ta sống giữa vạn người, ta cũng là quà tặng của vạn người, ta sống giữa muôn thú, ta cũng là quà tặng của muôn thú. Không có muôn thú, chỉ có cỏ cây, thưa các vị, ta cũng là năng lượng an lành tặng cho cỏ cây. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên thực tập Bồ Tát hạnh, ta phải làm điều đó có mặt trong trái tim ta. Và mình đọc tiếp một đoạn: các ngài dùng công đức trí tuệ trao sửa lòng mình, lấy tướng tốt trang nghiêm, thân hình sắc tượng dung nhan bậc nhất, bỏ hẳn các trang sức tốt đẹp trong đời, danh tiếng cao xa, vượt hẳn núi Tu Di, lòng tin bền chắc như kim cương, đem pháp bảo soi khắp, mưa nước cam lồ phát ra tiếng tâm, đều là vi diệu bậc nhất. Thưa đại chúng, là cái sự khác biệt giữa Bồ Tát và chúng ta, đó là các vị Bồ Tát thì trang sức tâm của họ bằng yêu thương, bằng trí tuệ, bằng thiền định. Còn ta thì ta trang sức lòng mình bằng buồn, bằng ghét, bằng giận. Khác nhau có một chút việc đó thôi. Cùng là một cái bình có khả năng chứa như nhau. Thế nhưng mà người thông minh thì họ chứa bình đó là bình sữa, bình nước ngọt, hoặc là thuốc trường sinh. Còn chúng ta cũng sử dụng một cái loại bình, nguyên liệu làm giống như nhau, thế mà mình chứa bên trong là độc dược. Khác nhau ở chỗ, cái dung lượng chứa bên trong mà người ta gọi cái bình đó là bình gì, thế thôi. Có phải vậy không? Nếu anh chứa trong đó là đề hồ, là thuốc trường sinh, thì người ta gọi đó là bình thuốc trường sinh. Anh chứa rượu độc thì người ta gọi là bình rượu độc. Anh chứa nước ngọt thì người ta gọi là bình nước ngọt. Cùng là thân tâm như nhau, cùng có một cái cơ chế ngũ uẩn giống như nhau. Thế nhưng mà Bồ Tát nuôi dưỡng tâm mình bằng thiện niệm, bằng từ bi, bằng yêu thương, bằng nhẫn nại. Và chúng ta thì chúng ta mỗi một ngày không khéo nuôi dưỡng mình. Chúng ta mời những cái giận, cái ghét, cái buồn cho nó đầy lòng. Giống như mỗi ngày mình chế vào bình mình một chút rượu độc, cuối cùng thì bình mình nó đầy, người ta gọi là bình rượu độc. Và đến lúc nó tràn ra thì thưa các vị, đụng vào, sờ vào, đủ chết người, chứ không cần phải ép mời người ta uống. Và ví như mình có rót một chút ở trong bình mình ra mình mời, nếu người ta có trong cái bình đó là đề hồ, cam lộ, thì uống đề hồ, còn bình của mình rót ra một chút thì toàn là cái chất giết người không. Do vậy, Bồ Tát trang sức tâm mình bằng trí tuệ nè, bằng công đức lành nè, bằng thiện niệm nè. Còn chúng ta thì hãy khéo để cho lòng mình có thể giống như Bồ Tát. Đó là mình nói về trang sức tâm. Thưa các vị, ngoài tâm thì các ngài còn trang sức thân của các ngài bằng cái sự trang nghiêm, dung nhan bậc nhất, bỏ hẳn những trang sức tốt đẹp. Thưa đại chúng, là sở dĩ mình trang sức nhiều là do vì mình cảm thấy mình chưa có đẹp. Mình mà cảm thấy đẹp rồi thì không cần trang sức làm chi. Và thưa, ở cái mức độ cạn thì sắc đẹp nào cũng phù du cả. Hình hài vật lý của các vị giữ gìn kỹ mấy rồi đến lúc da cũng nhăn. Cho dù khoa học giỏi, cái ngành thẩm mỹ nó được đẩy lên đến một tầng cao nào, nó có thể làm cho các vị đẹp tới cái tuổi 80, người ta nhìn các vị như một người mới 40 thôi. Thế nhưng mà bên trong tự thân tâm ta, ta biết rõ ràng ta là người già. Ta có thể lừa dối được mọi người, nhưng mà bên trong ta, ta không lừa dối chính mình được. Sức khỏe mình nó suy hao. Rõ ràng là cái sắc đẹp hay hình thể nó vốn là cái phù du. Ở đời người ta có một câu là cái nết đánh chết cái đẹp. Có những loại hương thơm, thưa các vị, mà hương thơm đức hạnh của một người nó quý vô cùng so với tất cả loại hương thơm khác. Cũng thế, cái đẹp của con người hiện tại, và nếu các vị có tham dự vào những cái cuộc thi hoa hậu đó, người ta thi hoa hậu không có nghĩa là chọn thể hình không, mà người ta đánh giá vào cái sự bén nhạy, cái trí thông minh và cái trình độ tri thức của mỗi người tham dự. Và người nào mà đoạt được hoa khôi, người đó phải đủ yếu tố, có trí tuệ, sự phản ứng bén nhạy, và cộng thêm một điều nữa là đời sống dường như đạo đức nữa, dường như vậy. Rõ ràng là cái xã hội càng ngày nó càng nâng cái đẹp lên đến một cái trình độ gần như hoàn thiện. Có đủ chân và thiện trong một cái được gọi là đẹp. Cái đẹp nó phải có cái thiện bên trong, cái thật bên trong. Thế thì Bồ Tát hay là những người tập sự làm Bồ Tát như chúng ta hãy làm cho đời sống bên ngoài mình trang sức bằng đức hạnh ngay nơi thân. Rồi đời sống bên trong mình làm cho tâm mình càng ngày càng tương ưng với Bồ Tát. Đó là hai điều mà đoạn kinh này gửi cho chúng ta. Điều thứ ba, đi sâu vào giáo lý, là các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, dứt hết các tập khí kiến chấp sai lầm bên có bên không, diễn nói các pháp không sợ sệt như sư tử rống, những lời giảng nói như sấm nổ, không có hạn lượng và đã quá hạn lượng. Các ngài tự mình nhóm góp rất nhiều pháp bảo như hải đạo sư, rõ nghĩa lý sâu màu của các pháp, biết rành hiện trạng qua lại trong các cảnh thú và hành vi tốt xấu trong tâm niệm chúng sinh, gần kề bậc Phật tối tôn, là đấng đầy đủ trí tuệ tự tại, thập lực vô quý, thập bát bất cộng, ngăn đóng tất cả cửa nẻo ác thú, hiện thân trong năm đường quả độ chúng sinh, làm vị đại y vương khéo trị lành các bệnh, đúng theo bệnh cho thuốc, đều được công hiệu, đã thành tựu vô lượng công đức, trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi Phật. Người nào được nghe danh thấy hình đều được lợi ích, những hành động của các ngài đều không uổng phí, các công đức như thế đều đã hoàn toàn viên mãn. Thưa, đoạn sau là nêu danh các vị Bồ Tát, và đoạn này là Đức Thế Tôn giới thiệu về nội dung của các vị Bồ Tát. Chúng ta đã đi phần đầu về cái hình thức của những vị Bồ Tát, cái sức chứa của các vị Bồ Tát và cái chiều sâu của pháp hành. Thưa các vị, cái điều đầu tiên các vị nhận ra đó là thâm nhập lý duyên khởi, dứt tất cả các kiến chấp sai lầm bên có bên không. Thưa đại chúng, là chắc các vị còn nhớ câu chuyện của con voi. Nhà vua muốn cợt cười mấy anh không thấy đường, kêu 7-8 anh tới cho ảnh sờ vào con voi, rồi ảnh tả hình dáng con voi. Anh thứ nhất đi, cái con voi này nó giống cái cột nhà. Đúng là cái anh chàng lắm rồi, trúng cái chân thôi. Anh kia cãi, nó làm gì có chuyện voi với cột nhà, voi như cái quạt. Rồi anh khác nói, đâu có phải như thế, voi nó giống như cái chổi cùng thôi. Anh thì nói, chặt hết, mấy anh nói đều sai. Con voi nó như cái trống rồi đó. Và thưa các vị, người mà chưa thấy trọn vẹn được chân lý thì rõ ràng là tùy cái góc đứng của mình, cái vị thế của mình, cái thời điểm đứng của mình, rồi cái hoàn cảnh, cái niên đại của mình đứng mà có cái nhìn khác nhau. Rõ ràng là có những tác phẩm văn học cách đây vài mươi năm được người ta đánh giá là tác phẩm văn học hàng đầu. Thế nhưng mà rồi thời gian sàng lọc, sau đó người ta khám phá ra rất nhiều điều vụn về bên trong đó. Và cái gì tồn tại được với thời gian 100 năm, thưa, không có dễ. Có những tác phẩm nghệ thuật, có những tác phẩm điêu khắc cũng mang chung số phận như vậy. Rồi có những vấn đề lịch sử chẳng hạn, cách đây vài mươi năm người ta nhìn vấn đề lịch sử nó ở một cái nhìn khác, và sau 30 năm người ta đánh giá lại vấn đề lịch sử nó rất là khác, do vì người ta có điều kiện thâm nhập hơn vào những cái nhân vật làm nên lịch sử ấy, những cái bí mật về cuộc đời của người kia được khai quật. Thế thì họ lật ngược lại hết. Và trong hoàn cảnh chúng ta cũng thế. Thưa, rõ ràng là có những lúc mà những người Việt ở trên đất nước này không về được Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ thì người Việt ở đất nước này được người ta mời về, rõ ràng là nó đổi thay vô cùng. Có những lúc thì quốc gia này với quốc gia kia họ coi nhau là bè bạn. Có những lúc họ quay lưng lại, họ chửi nhau rất là nặng nề. 100 năm đi ngang qua, tất cả những cái hồ sơ bị ẩn giấu, bị chìm, người ta bạch quá nó ra, thì lịch sử lại một lần sửa sai lại. Cho nên, mình đứng ở góc này, mình nhìn ở góc kia, thưa, nói không có đúng. Đó là trong chuyện đời thường thôi. Còn trong cái lĩnh vực sâu xa của đạo lý, thưa các vị, chúng ta đều có một cái định kiến sai lầm nhìn về mọi vấn đề. Ta thấy điều mình nhìn là đúng, cái mình nghĩ là đúng, và từ những cái cố chấp về chân lý, cho nên nó đưa đến cái thảm họa rất là đau thương cho con người. Cùng là một tôn giáo với nhau, nhưng người ta không chấp nhận được cái sự phát triển rất là khác biệt của dòng chảy kia, và đến nỗi gây nên rất là nhiều thảm họa cho hành tinh. Người ta tính ra là thiên tai nè, hoạn quả nè, động đất nè, bão lụt nè, dịch bệnh nè, tàn phá con người rất ít so với nhân quả. Cái đại quả của con người gây cho con người lớn gấp ngàn vạn lần so với tất cả những cái hoạn quả của thiên tai gây ra. Và tất cả những cái hoạn quả do con người gây cho con người, thưa, nó đều phát sinh từ cái đầu ra cả. cái ý thức hệ nó tàn phá rất là lớn con người trên hành tinh này. Thế nhưng mà cao hơn ý thức hệ, thưa các vị, là cái kiến chấp về tôn giáo là một cái loại bệnh mà cực kỳ nguy hiểm, người ta rất là sợ. Và trong tương lai, thưa, hành tinh này có thể vỡ vụn, không phải vì cái chuyện giành nhau về dầu quả, giành nhau về vị thế chiến lược, chiến tranh gì đâu, mà giành nhau về cái ý thức tôn giáo thôi. Đó là cái điều mà trong tương lai con người rất là sợ. Và trở lại, thưa các vị, thâm nhập vào lý duyên khởi, đó là cái điều mà những vị Bồ Tát phải làm. Biết rằng mọi cái điều kiện có mặt trên cuộc đời này đều nhân duyên sinh cả. Một cái vùng đất kia hình thành một cái cụm nhân cư như thế, có cái nền văn hóa như thế, cổ hủ như vậy, cố chấp như vậy là do vì cái điều kiện sống, cái môi trường sống, cái hoàn cảnh sống đào tạo nên. Và có những nơi mình dùng cái lăng kính của cái nền văn minh nơi cái địa vực của mình mà nhìn, mình thấy họ vô cùng phản khoa học. Thế mà họ vẫn tồn tại được. Một cái điều rất là cụ thể, mình kể ra đây vài chuyện để các vị thấy là cái nhìn của mình nó đúng ở mặt này nhưng mà nó sai mặt khác. Ví dụ, với cái lăng kính của chúng ta, thì ta nhìn một quốc gia rất là nghèo khó như quê hương của Đức Thế Tôn, trên 1 tỷ dân, cái thời buổi rất là văn minh, ánh sáng khoa học nó rọi vào mọi lĩnh vực, ấy vậy mà nó vùng đất kia vẫn còn những cái nét rất ư là mê tín. Người ta phải đi tắm sông Hằng, tối thiểu đời người tắm 2 lần. Rồi người ta phải làm mỗi một việc đó là luôn sống trong cái sự bảo trì của sự phân chia giai cấp một cách nghiêm khắc đến nỗi là 3.000 năm qua mà không đổi thay gì cả. Cái xã hội vẫn còn cái hạng cùng đinh giống như là thời Đức Thế Tôn bãi tiền. Mình dùng cái lăng kính của người hiểu biết ít nhiều về cái bình đẳng xã hội, về cái sự phát triển của dân trí, mình thấy sao một cái dân tộc nó chậm tiến, nó ì ạch đến nỗi như thế. Mình mới là người tiếp nhận được ánh sáng của khoa học, làm cho đời sống mình càng ngày càng hạnh phúc hơn, văn minh hơn, tiện ích hơn. Thưa, nếu mình dùng cái lăng kính khác mà nhìn thì chưa chắc là ai hạnh phúc hơn ai. Đời sống của người nghèo Ấn Độ, thưa các vị, nghèo thì nghèo đó, thế nhưng mà đời sống họ rất hòa bình, dường như cái tham của họ rất ít. Cái thứ hai, nếu mình đến quê hương Ấn Độ mà nhìn thì thưa đại chúng là cái lòng từ bi của họ rất là rõ ràng. Nơi cho chim thú quay về, chưa có một đất nước nào mà loài người và cầm thú sống gần gũi thân thiện. 4 năm, 4.000 năm đi ngang qua, thế mà vẫn cứ thế, bò vẫn đi đầy đường, đi vào phố, chim muông vẫn gần gũi bên con người, và những loài khỉ vẫn giật thức ăn trên tay của người, không cần biết người đó là ai quen. Và lòng thương yêu của họ đối với vạn vật, đối với cỏ cây vẫn như ngày xưa. Và đời sống họ tuy rằng nghèo khó, bần hàn, thế nhưng mà rõ ràng là cái đầu của họ nó thanh thản hơn ta rất là nhiều. Đời sống của chúng ta, thưa các vị, ăn sang mặc đẹp, thọ hưởng cái tiện nghi của vật chất ở tầng cao, thế nhưng mà khổ thì vẫn như nhau, bất hạnh vẫn như nhau. Và người ta tổng kết lại, những cái quốc gia càng văn minh bao nhiêu thì càng có nhiều bác sĩ tâm thần bấy nhiêu, và nhiều bệnh viện điên bấy nhiêu, và nhiều người tự sát, tự giận bấy nhiêu. Cho nên thưa, nhìn ở góc độ này, để phê phán một cái vùng dân cư, một cái nền văn hóa, thưa, nó không có đúng lắm đâu. Cho nên thâm nhập vào lý duyên khởi để biết một điều là mọi vật đều nhân đều duyên hình thành. Và mức độ cao hơn, thưa các vị, vượt lên trên của cái tầng nhân duyên để nhận ra một điều là mọi pháp đều có mặt từ cái nền tảng của cái không, và xuyên ngang qua những cái tầng thể nghiệm về lý nhân duyên, tự tánh vốn không, ta có thể thâm nhập một tầng rất là cao sâu của kinh điển Đại Thừa, văn học Đại Thừa trao cho. Đó là thể nhận ra được ngay nơi thân tâm ngũ uẩn này có cái chất liệu Bồ Tát ngự sẵn, có cái chất liệu Phật đang ngự sẵn trong trái tim anh. Đó là cái tầng mà các vị Bồ Tát phải thâm nhập vào pháp để có thể làm cho đời sống bên trong, tức là nội dung của mình, càng ngày càng phong phú. Và khi mình thâm nhập được những điều này thì những người ấy là những người gom góp được nhiều pháp bảo như một bậc hải đạo sư, rõ nghĩa lý sâu màu của các pháp, biết trành hiện trạng qua lại trong các cảnh thú và hành vi tốt xấu trong tâm niệm chúng sinh. Các vị ấy mới gần kề được các bậc Phật, mới là người làm hưng long, làm thịnh cho tam bảo, cho chánh pháp được trong nhân gian. Và cái điều cuối cùng trong cái phần này, thưa các vị, nội dung của một vị Bồ Tát được thành tựu như vậy thì mới lăn lộn vào trong cõi bụi hồng quá độ chúng sinh. Một người mà tai họ không còn thương tích thì họ có thể nhúng tai vào thuốc độc. Thuốc độc không có xâm chiếm, không có phá hoại họ được. Cũng như vậy, kháng thể của các vị mà tốt thì thưa không có một tật bệnh nào nó đi vô các vị được cả. Kháng thể mình mà chưa đủ tốt, thế thì bệnh gì nó cũng xâm nhập vào đời sống của ta. Mình tu tập, mình luyện được tâm mình rất là an bình, tỉnh tại giữa cuộc đời này, thì thưa đại chúng là những cái phiền não bất an của nhân gian có đổ đến cuộc đời ta, nó cũng không vô nhà ta được. Nó ở ngoài cửa rồi nó ra đi thôi. Cho nên làm cho nội dung của một vị Bồ Tát có mặt, có nghĩa là làm cho cái năng lực tu bên trong của các vị càng ngày càng vững vàng, để mình có thể sống giữa cuộc đời. Ta chưa thể làm vị Bồ Tát nổi trôi trong sinh tử, để tùy duyên giáo hóa vạn loài. Tối thiểu ta cũng là một người tốt lành nhất trong đời sống gia đình, làm cổ cây cổ thụ để cho bao người nương nhờ. Tối thiểu trong một cái đoàn thể hay trong một cái đại chúng lớn hay nhỏ gì, sự có mặt của mình cũng là niềm vui an lạc, mang đến cái năng lượng rất là từ ái tặng cho người. Đó là cái cách thực tập của chúng ta nương vào kinh Di Ma Cật này để thành tựu hạnh Bồ Tát nơi chính các vị. Đã thành tựu vô lượng công đức, trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi Phật, người nào được nghe danh thấy hình đều được lợi ích, những hành động các ngài đều không uổng phí, các công đức như thế đã hoàn toàn viên mãn. Thưa đại chúng là có những con người mình nghe tên cái mình cảm thấy rất là rùng rợn, những người gây khốn khổ cho nhân loại. Có những người nghe tên tự nhiên nghe lòng rất là mát. Ví dụ chúng ta đâu đã từng tiếp xúc với Thánh Gandhi ấy vậy, nhưng mà khi nghe nói đến Thánh Gandhi, tự nhiên là mình nghe lòng mình có một cái gì quy hướng về. Một cái chuyện bé nhỏ thôi, mình nghe về ngài đủ thấy cái con người đó, cái tâm hồn của họ như thế nào. Ví dụ như có một lần Thánh Gandhi bước lên tàu hỏa, bất chợt rớt lại một chiếc dép. Cái ông lật đật, ông cởi luôn chiếc dép còn lại, ông liền theo. Người tùy tùng thì không biết là vì có gì. Ông giải thích, ông nói, mình phải luyện một chiếc dép đi theo, để có người lượm được thì họ lượm được nguyên đôi, họ có thể dùng được. Và thưa các vị, rõ ràng là những mấu chuyện bé nhỏ như thế, nó cũng gợi cho tâm thức chúng ta một cái lòng yêu thương tràn đầy khi nghe nói đến tên con người kia. Và mình nhớ là không biết cái anh tài tử nào anh đóng cái phim Gandhi đó, một cái phim mà đoạt được tới 9 giải Oscar. Dạ. Và khi anh đó đến Ấn Độ rồi thì người ta biết ra ảnh đã từng đóng vai Gandhi, là cả một vùng dân Ấn Độ phủ phục lại anh ta, coi như một vị thánh. Và thưa đại chúng là rõ ràng là có những cái tên nó gắn liền với đời sống phẩm hạnh, có những cái tên nó gắn liền với tội ác. Và thông thường thì những vị Phật hay là những vị Bồ Tát trong tương lai, chúng ta đọc cái phần kế, các vị thấy là mỗi tên của vị Bồ Tát đều biểu hiện một phẩm hạnh. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về cái tên của các vị ảnh hưởng đến đời sống tâm thức của chúng ta. Và cái câu cuối cùng của đoạn này là những hành động các ngài đều không uổng phí, các công đức như thế đều đã hoàn toàn viên mãn. Thưa đại chúng là hành động nào tuôn chảy ra từ cái lòng từ bi, dâng hiến, yêu thương thì không uổng phí. Các ngài sống với tâm yêu thương với trí tuệ, nói với tâm yêu thương với trí tuệ, nhìn với lòng yêu thương và trí tuệ, từng bước đi trên hành tinh này, in dấu trên mặt đất là dấu vết của từ bi và trí tuệ. Do vì tâm của các ngài rất là thuần. Còn chúng ta, thưa các vị, lòng của mình chưa gột rửa, cái chất phiền não, khổ đau, ganh tị còn nhiều. Cho nên nhìn, nói, nghe, đi, đứng, vân vân, nó đều biểu hiện cái năng lượng tàn phá đời sống chính mình, tàn phá chung quanh, tàn phá môi trường. Do vậy, muốn không uổng phí, thưa các vị, cuộc đời của mình làm thế nào để tôi luyện được nội dung, tức là bên trong trái tim ta, nó tràn đầy tối thiểu thì cái chất liệu của sự bao dung, độ lượng, tha thứ vì người. Đó là cái con đường mà các vị thánh đã từng đi. Các công đức như thế đã hoàn toàn viên mãn. Thưa, ở đây là nói đến những vị Bồ Tát đã tu tập lục độ vạn hạnh thành tựu. Riêng chúng ta thì mình học hạnh của các ngài có một chút từ bi, nhưng mà từ bi với người thân thôi. Có một chút nhẫn ba la mật, nhẫn với con thôi. Rồi có một chút định, khi nào thì định, khi ngủ sai thì mới định được. Còn bình thường, thưa các vị, tâm thức của mình nó đầy vẩn vơ, suy nghĩ lung tung, chưa có định. Cho nên cái con đường Bồ Tát Đạo, thưa, còn rất là xa. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là để mình mặc cảm. Nói như thế để biết một điều là khi đã phát Bồ Đề Tâm thì hứa với lòng là có một niềm tin vững chắc như kim cương. Đoạn trước có nói là các vị Bồ Tát này có niềm tin bất hoại. Thưa các vị, niềm tin đối với giáo pháp, cái điều đầu tiên căn bản là đặt cái niềm tin nơi lý nhân quả thôi, là niềm tin bất hoại. Đạo Phật được xây dựng trên nền tảng của lý nhân quả. Không có cái gì gieo nhân mà không có quả cả. Các vị nói một lời hành học có cái quả của nó. Các vị viết một lời xúc phạm người có cái quả của nó. Các vị khởi một cái tâm lành thương người, giúp người, chưa làm được chi nhưng mà nó có cái quả lành đến với các vị. Rõ ràng là nhân quả là cái ban đầu rất là căn bản mà ta đi vào. Có niềm tin bất hoại nơi lý nhân quả. Và từ cái con đường này chúng ta khởi hành đi dần vào chiều sâu của Đạo Phật. Các vị đi ngang qua những cái tầng thâm nhập vào lý dương khởi, thâm nhập vào tự thân con người vốn là vô ngã. Rồi các vị thâm nhập vào chiều sâu nhất của đời sống mình, đó là ngay trong hình hài năm quẩn này, nó bọt bèo phù du thế, nhưng mà có cái không sinh không diệt đang có mặt nơi hình hài bọt bèo của các vị. Và thâm nhập vào từng này, mình sống được liên tục, tức là mình đang đi trên cái đại lộ thênh thang của con đường Bồ Tát để thành tựu được Phật quả. Và Phật quả này, thưa đại chúng, là không phải xa, nó là cái các vị có thể thủ đắc được ngay trong cuộc sống này. Các vị hãy nhìn cái bài tụng phát nguyện ban đầu, tôi có sửa vài chữ thôi. Đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này xin qua nước Cực Lạc. Đó là bài tụng của các kinh. Thế nhưng mà tôi mạn phép chữa lại mấy chữ, tức là ngay một báo thân này chứng nghiệm được tịnh độ. Thưa các vị, không phải là bỏ một hình hài này rồi mình mới bay về phương Tây cộng trú với Đức A Di Đà với các vị thánh. Mà đời tu chúng ta, thưa các vị, ta phải làm thế nào ngay một hình hài này, ngay một sinh thân này nếm được hương vị của chánh pháp, để từng bước mình đi vào cái con đường Bồ Tát Đạo. Và khi mình đã vững vàng, có niềm tin chắc chắn như thế, tâm Bồ Đề mình dũng liệt phát khởi, và mình sống được từng ngày với cái tâm Bồ Đề, với cái trí tuệ bát nhã mở ra, thế thì các vị có thể tin chắc một điều rằng ngay nơi hiện đời, mình nếm được pháp vị của Phật dạy. Ngay hiện đời, mình nếm được an lạc và giải thoát. Giải thoát nó phải đến ngay bây giờ và ở đây. Ngay bây giờ ở đây mà chưa nếm được, thì mình đừng nghĩ rằng mình chết mình nếm được. Thưa, chuyện đó rất là xa vời. Phải thực tập thế nào để Phật Pháp thấm vào thân tâm ta ngay bây giờ, chuyển hóa được đời sống ta ngay bây giờ. Đó là cái nhu yếu của người tu học Phật Pháp. Đó là mình đi ngang qua cái tầng ban đầu là giảng giải về nội dung. Thưa, cái điều thứ ba mình muốn đi vô, để có thể kết thúc cái phần một của bài học này, trong buổi học này, đó là ứng dụng nó vào sự tu tập. Đây là phần thứ tư. mình ứng dụng và sự tu tập trong chính cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có một cái hiệp ước với nhau, đó là mình học kinh này, mình đi ngang qua những phần, thứ nhất là chính văn kinh, phần này mình không cần ghi ở đây. Phần thứ hai, tức là phần giải thích đôi điều về những từ ngữ trong cái đoạn kinh mà chúng ta học. Phần thứ ba là mình giảng giải chi tiết về nội dung của đoạn kinh. Phần thứ tư là mình ứng dụng những cái điều mà mình đã đi ngang qua vào chính đời sống của mình, chính đời sống của những người đang có mặt trong đạo tràng đây. Thưa các vị, mình lặp lại đây một lần nữa, tưởng cũng không dư. Đó là các vị đừng nghĩ chân lý hay sự tu tập giải thoát đó là quà tặng dành cho một số người, dành cho tu sĩ, dành cho người theo đạo, có tôn giáo. Thưa, không phải như thế. Nếu chân lý là cái gì rất là phổ biến, cái quy luật trọng trường, trọng lực của hành tinh này là cái gì rất là phổ quát, chứ không phải là dành cho một địa vực nào. Thế thì chân lý là cái rất là phổ biến, không hề có một tôn giáo nào thủ đắc cả, không hề một thành phần nào thủ đắc cả. Do vậy, giải thoát là cái gì? Nó có mặt nơi từng con người, nếu con người đó mơ ước một đời sống tâm linh hướng lên cao, thế thì người đó có thể thành đạt được an lạc giải thoát ngay nơi đời sống của chính họ, đứng trên hai chân họ, chứ không phải là bỏ nơi này đến nơi kia mới có thể có được an lạc và hạnh phúc. Ngay nơi này, thưa các vị, mà ta chưa bình an được, ta chưa hạnh phúc được, ta đến bất cứ nơi nào ta cũng mang nỗi bất hạnh ta đi theo thôi. Mình nghĩ là mình vô chùa mình sẽ tu tốt hơn, thưa các vị, có khi không phải như thế. Mình tưởng ở đời nhiều phiền muộn, vô chùa ít phiền muộn, có khi không phải như vậy. Mình bỏ cái phiền muộn này, mình chuốc cái phiền muộn khác. Mình bỏ cái bất an này, mình đi vô kia, mình cũng thấy nhiều nỗi bất an. Bất an, phiền muộn, khó khăn, vân vân, nó sinh ra từ trong đây, từ tâm thức của ta. Cho nên, người hiểu được cái con đường tu tập và ứng dụng cái pháp hành trì của Bồ Tát, có nghĩa là anh đứng ngay nơi thân phận của anh, cái hoàn cảnh của anh, đời sống của anh, không từ chối nó, không chạy trốn nó, không loại trừ nó. Và điều này, các vị có thể ứng dụng nó mà không có mặc cảm gì cả, không đòi hỏi tôi phải thế kia, tôi phải thế nọ, tôi phải như vậy, tôi có điều kiện nhiều hơn tôi mới tu được, không cần. Và mình lặp lại điều này để các vị thấy là ta có vô vàn điều kiện, vô vàn phương tiện để tu. Có một hình hài khỏe mạnh là có điều kiện tốt để tu. Có một trí nhớ tốt lành để nhớ được đôi ba câu kinh là điều kiện tốt lành để tu. Có được cái lỗ mũi thở vào thở ra nhẹ nhàng, không bị người ta gắn ống thở vào để thở là điều kiện tốt để tu rồi, không cần gì thêm cả. Cho nên xin ứng dụng vào sự tu tập ngay nơi đời sống của mình, đừng nghĩ là tìm Phật pháp ở nơi xa. Đó là điều thứ nhất. Và cái điều ta cần làm đầu tiên đó là nương từ lực của Phật. Thưa các vị, người khai đường mở lối rất là cực, họ phải mở rộng con đường rất là thênh thang. Đức Thế Tôn đã hà sa kiếp tu Bồ Tát hạnh, cuối cùng mở ra cái đại lộ giác ngộ rất là mênh mông, để cho các vị bây giờ lái xe đời mới đi vô chứ không cần phải đi bộ nữa. Thế mà không chịu đi. Rõ ràng là người đã mở ra cái con đường giác ngộ từ lúc sơ phát tâm ở dưới ngục A Tỳ cho tới thành ngôi chánh giác. Và những cái câu Ngài nói đáng cho chúng ta lưu ý đó là nếu anh lấy một cái kim găm xuống hành tinh này, bất cứ nơi nào đều có thịt xương của ta hành Bồ Tát Đạo bỏ lại trên hành tinh này. Và người khai mở đường mới cực, người xây dựng mới khó. Còn chúng ta là những người nương theo con đường đã có sẵn, nương theo tuệ giác của Phật, thưa, rất là dễ đi. Cái điều Ngài mở ra 2.500 năm trước còn in dấu trong những trang kinh. Mình đừng tưởng những trang kinh này cho mình một mớ lý luận, một mớ hiểu biết, thưa, không phải. Cái điều Đức Phật muốn nhắn gửi cho con người, cái thông điệp Ngài trao cho con người không phải là cái chuyện hiểu biết bằng trí tuệ, mà là cái sự thực tập của chúng ta, thực tập rất là cẩn mật để có thể loại bỏ phiền não khổ đau ngay hiện đời, thành đạt an lạc và giải thoát. Và cái con đường thực tập, thưa các vị, cực kỳ quan trọng. Ví dụ, một thiền sư tự nhiên đi ra chợ, nghe người ta rao, ai mua thịt không? Cái lời rất bình thường. Rồi bà kia nói, bán cho tôi một miếng thịt rất ngon. Cái người bán thịt nói, thịt tôi miếng nào cũng ngon cả. Cái tự nhiên thiền sư ngộ đạo à? Mình nghe rất là lạ. Thưa, cái chuyện nghe bán thịt thì ai mà chẳng nghe. Mình đi vô chợ Việt Nam, mình nghe người ta rao đầy đó chứ. Thế mà tại sao mình không ngộ đạo? Chỉ có cái ông thiền sư kia ông ngộ đạo. Rồi thưa các vị, như Ngài Linh Vân, Ngài một hôm thấy hoa đào nở. Ngài có một bài thơ là 30 năm ta tìm kiếm khách, tam thập niên lai tầm kiếm khách. Kỷ hồi lạc diệp kỷ trừ chi, tử tùng nhất kiến đào quá hậu, trực chỉ như kiên bất cánh nghi. 30 năm nay ta tìm mãi anh chàng đánh kiếm, tìm người kiếm khách. Và bao nhiêu lần hoa đào rụng, hoa đào nở, cành lá đổi mùa, không biết bao nhiêu mùa thu, mùa hè đi ngang qua. Thế mà chợt tới hôm nay, nhìn thấy một đóa hoa đào nở ra, ta mới không còn nghi ngờ về vị lời của Phật, của Tổ. Ta sáng được tâm. Thưa các vị, qua thì ngàn vạn loại, ta cũng thấy. Và muốn tìm hoa đào nhìn thì thưa các vị, thiếu gì trên đất nước này. Thế mà tại sao mình nhìn không ngộ, mà có Ngài Linh Vân, Ngài nhìn cái người ngộ đạo là tại sao? Thưa, để được từ thể nước lỏng bốc thành hơi, nó trong một sát na từ thể đạt bốc thành thể hơi, chuyển kiếp từ cái dạng lỏng của nước trở thành hơi nước một tích tắc thôi, phải như thế không? Thế nhưng mà làm cho nước từ lạnh đến 100 độ bao nhiêu thời gian, cần cái quá trình nung nóng rất là lâu. Cho nên cái con đường thực tập, thưa, không loại trừ một cái căn cơ phàm phu thông minh hay bậc thánh gì cả. Ta là từ phàm phu ta đi vào quả vị thánh cũng bằng cái con đường thực tập từng bước một. Rồi từ các vị cực kỳ thông minh tái lai cũng phải từng bước một mà thôi. Các vị thử hình dung là Đạt Lai Lạt Ma 13 lần tái sinh lại làm pháp chủ, quốc vương của dân Tây Tạng. Thế nhưng mà người ta đem ông về từ hồi mấy tuổi để học? Còn rất bé. Đã đem về cung điện Potala dạy cho đủ mọi ngành nghề. Và phải học, không từ bỏ một cái bộ môn gì cả. Thế thì các vị thử hình dung là cái con đường thực tập nó có từ bỏ một ai đâu. Những vị Bồ Tát Ta Lai cũng phải học. Phàm phu như chúng ta, làm sao mà không nương tự lực của Phật được chứ hả? Rõ ràng điều này chắc chắn vậy thôi. Thế nào là nương tự lực của Phật để có thể thành đạt được cái con đường Bồ Tát hạnh, con đường tu của chúng ta? Thưa, đầu tiên các vị nương vào kinh giáo của Phật để thành đạt cái phẩm chất tu của ta. Lâu nay mình nhìn bằng cái lăng kính rất là phàm phu, bây giờ mình nhìn lại bằng cái lăng kính khác. Giống như xưa giờ các vị mang cái kính màu đỏ, bây giờ các vị mang cái kính màu xanh của Đức Phật trao cho, qua cái con đường kinh điển Đức Thế Tôn dạy, để mình nhìn cuộc đời dễ thương hơn. Thế nhưng mà vẫn còn một lớp kính. Tới lúc, thưa các vị, tới lúc các vị quay về nương vào tự lực của Phật nơi chính các vị, Phật nơi trái tim của các vị, lúc đó là lúc các vị gỡ luôn cả cái kính màu xanh ra, các vị nhìn bằng đôi mắt trong veo rất là trẻ thơ của các vị. Thưa đại chúng, là đó là mình nương vào tự lực của Phật để tu trong cuộc sống này. Và làm thế nào để ứng dụng được cái điều của đoạn kinh này dạy cụ thể hơn trong đời sống của chúng ta? Tức là làm thế nào để ứng dụng được pháp hành của Bồ Tát? Có hai loại Bồ Tát: Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh. Thế nào là thuận hạnh? Và mình xin lưu ý các vị là các vị Bồ Tát mà hiện thân lại nhân gian, thường thường các ngài không có vỗ ngực nói là Bồ Tát đâu. Tới chừng các ngài rời hành tinh này mình mới thấy là Bồ Tát nha. Cái đó rất là lạ. Mình kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là vui, để các vị thư giãn và quên bớt thì giờ nó rất là chậm trong khi các vị muốn về. Có một bà cụ kia mà vô bệnh viện mà nằm. Những người bạn hàng xóm họ thương quá, họ kho cá đó, một cái con cá rất là ngon, kho cái đầu cá đem lên. Chị à, tôi được biết là chị bệnh rất là lâu, và tôi cũng được biết là mấy mươi năm qua chị thích mỗi cái món đầu cá, cho nên hôm nay tôi kho rất là ngon đem tặng cho chị, mong là chị ăn để mau hồi phục. Cái người bệnh kia cười, nói xin cảm ơn chị. Thú thật với chị, hôm nay tôi mới nói thật cho chị biết là tôi chưa hề thích ăn đầu cá bao giờ. Thế nhưng mà vì thương chồng, thương con, mình nghĩ rằng nếu mình ăn những cái phần ngon thì chồng còn đâu, con còn đâu. Cho nên mình phải làm bộ ăn đầu cá đó chứ. Chị nghĩ đầu cá có gì đâu mà ngon. 60 năm nay mình chịu đựng như vậy, mình chưa bao giờ dám nói thật. Mình nghĩ lần này lần cuối, chị thăm mình lần này chắc mình không còn nữa đâu. Cho nên mình nói thật để chị biết là mình chưa bao giờ thích ăn đầu cá. Thưa các vị, có những vị Bồ Tát không có mang danh Bồ Tát đâu. Và ta thử hình dung người mẹ đó, người vợ đó có phải là mang trái tim Bồ Tát không? Rõ ràng là mang trái tim Bồ Tát bên trong mà chưa hề nói mình là Bồ Tát. Cho nên trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, làm sao ứng dụng được cái pháp hành Bồ Tát vào đời sống của mình? Điều thứ nhất, ta hãy nhìn những cái tốt đẹp nhất của mình. Đó là cái phẩm chất của Bồ Tát đang có trong ta. Thấy một người cơ nhở, khởi lòng thương, vô vụ lợi, nói một lời chia sẻ, hay là nói cái ngôn ngữ rất là thi ca, đó là anh chỉ cần đứng rất là vững để cho người khác tựa vào vai anh khóc một trận cho anh vơi niềm khổ nỗi đau, cũng là Bồ Tát hiện thân trong nhân gian. Có một đứa bé, nó đi học về rất là trễ. Mẹ nó nói, tại sao hôm nay con đi học về trễ thế? Nó thưa mẹ, bạn con bị hư chiếc xe đạp. Mẹ nói, con đâu đã biết sửa xe. Rồi con làm gì con ở lại? Nó thưa, tuy con không biết sửa xe, nhưng mà tối thiểu con cũng đứng lại với người bạn hư xe, để người đó không cảm thấy lẻ loi một mình và cô đơn. Con đứng để cho người bạn con đừng buồn, rồi bạn con có xe về thì con mới về đây chứ. Thưa các vị, Bồ Tát hiện hình trong em bé, trong người mẹ, trong người già, trong người đi ngoài đường. Những hiện tượng nào đánh động được trái tim của các vị, làm trái tim các vị, cái chất liệu yêu thương nó tràn ra, cái sự giác ngộ nó có mặt, là hiện thân của Bồ Tát. Có khi Bồ Tát là người rau bán thịt, thịt tôi miếng nào cũng ngon cả. Có khi Bồ Tát là cánh hoa đào, làm cho vị thiền sư ngộ đạo. Có khi đó là bà mẹ trong nhà. Và khi ta nhận diện được điều này, thưa các vị, ta có thể thực tập được điều gì trong cuộc sống đời thường? Gần nhất, ta trân quý tất cả những người có mặt quanh đời sống của ta. Này là người thân ta, này con ta, này vợ ta, này chồng ta, họ đều đáng quý cả. Ở mức độ cạn, thưa các vị, đời người là một quyển sách rất là dày. Không ai thăm dò vào được những cái chiều sâu của đời sống tâm thức của họ. Quá khứ vui buồn của họ lâu lâu họ hé một chút thôi. Cho nên nếu có tất cả những cái buồn, giận, bất an, khó chịu về người, mình đừng nghĩ là người kia có vô vàn điều khó chịu. Mình hãy nghĩ là nhân duyên đã làm thành những điều như thế. Cái phẩm chất của đất, của phân, của môi trường khí hậu nó nuôi dưỡng nên một cái chất liệu của loài thực vật như thế. Cho nên mình chỉ cần dùng cái lăng kính duyên khởi nhận diện. Thế thì các vị, điều thứ nhất là chịu đựng được mọi nỗi đắng cay của người thân, mọi nỗi nhục nhằn của người chung quanh, và trân quý từng đơn vị, từng đời sống trong gia đình. Bồ Tát tu giỏi hơn ta, trân quý từng cành cây lá cỏ, trân quý từng dòng nước chảy, không làm ô uế, làm phẫn đục. Còn ta, thưa các vị, ta làm cái việc rất gần gũi cận nhân tình thôi là hãy trân quý tất cả những người có mặt trong gia đình. Đôi khi mình nói rất là hay, nói thì như thánh, nhưng mà đời sống của mình, thưa các vị, trong gia đình mình vung vãi cái buồn, cái giận, cái bất an của mình vào người rất là tội nghiệp. Rõ ràng là hãy tu những điều rất là căn bản của cuộc sống đời thường thôi. Và lý nhân quả đạo Phật, thưa các vị tặng cho người ta một món quà yêu thương, chịu đựng. Mình đừng tưởng người ta không biết, người ta biết đó chứ. Rồi mình tặng cho người ta một lời cay đắng, thưa các vị, có thể là người ta cười đó, người ta làm bộ quên đó, nhưng mà nó còn lại trong tâm thức của họ. Thân thể này cắt đứt da hay là thương tổn lành rất là dễ, thế nhưng mà nó vẫn còn cái sẹo. Trái tim này, thưa các vị, một lời nói thôi, có những người tâm cảm của họ nhạy cảm quá, một lời nói có thể tổn thương, mất nhiều thời giờ mà chưa có lấy được cái lời nói vụng về của mình. Cho nên các vị hãy trân quý đời sống chung quanh, trân quý những người có mặt trong cuộc đời các vị. Đó là mình tu Bồ Tát hạnh rồi. Rồi chúng ta mở một cái nhìn rộng hơn nữa là Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh. Thế nào là thuận hạnh? Những người giúp mình làm nên công to việc lớn cho mình, nâng cuộc đời mình dậy, kéo mình đi ngang qua những khổ đau, ông là phước duyên lớn. Và đó là những Bồ Tát thuận hạnh. Các vị thử nhìn coi, bên cạnh mình có Bồ Tát thuận hạnh không? Có chứ, phải không ạ? Người đã cùng với mình đi ngang qua nửa đoạn đường đời, cùng với mình chịu bao nỗi đắng cay trần thế. Thế nhưng mà trong cái con người thuận hạnh kia có nghịch hạnh không? Cũng có luôn. Khi thì họ lành như một thiên thần, khi họ cũng là quỷ dữ. Khi họ như ông thánh, khi họ cũng là Satan vậy. Rõ ràng là, thưa các vị, ta hãy có cái nhìn để ứng dụng pháp hành Bồ Tát vào đời sống, là ta hãy nhìn những lúc người ta dễ thương là Bồ Tát thuận hạnh, những lúc người ta cực kỳ khó ưa là những lúc ấy người ta muốn làm cho cái nhẫn lực mình càng cao, trái tim mình càng đầy, lòng độ lượng mình càng mênh mông, sự tu tập mình nó đi ngang qua cái chiều kích rất là cao, rất là rộng, thế thôi. Và mọi cái đến với mình đều tri ân cả. Đó là cái các vị ứng dụng pháp hành Bồ Tát vào đời sống của các vị. Và thưa, cuối cùng chúng ta có một cái kết luận cho cái phần 1 của bài học hôm nay. Đôi điều thôi. Hôm nay xin thưa là tôi ăn gian thì giờ của các vị hơi nhiều một chút, nhưng mà may mắn là mình đi hết được một cái bài. Có 3 ý cho cái bài học này, vài nét để các vị dễ nhớ thôi. Ý thứ nhất, đó là những trái tim của Bồ Tát có mặt khắp nhân gian. Mình nghĩ cái điều giản dị đó là người thích ăn đầu cá chắc nơi nào cũng có phải không? Chắc nơi nào cũng có. Cái người đứng để cho bạn mình đỡ cô đơn lúc hư chiếc xe đạp, nơi nào cũng có. Và thưa đại chúng, là ta nhận diện được điều này thì đời sống của ta tự nhiên có nhiều niềm vui và phúc lạc. Mình thử hình dung là mình ra đường gặp ai mình cũng thấy chán hết, gặp ai cũng thấy ghét. Thế thì cái điều đó nó tàn phá đời sống mình trước rồi. Nó làm trái tim mình bóp lại, chật chội lại, lòng mình nó không có chất thương yêu, là một cái loại sa mạc. Người nào lòng của họ tràn đầy yêu thương, người đó hạnh phúc thôi à. Người đó bao dung, độ lượng. Tất cả những cái phẩm chất tốt lành nó đều có mặt từ cái trái tim độ lượng và thương yêu. Cho nên thưa các vị, mình nhìn người, mình mở được trái tim yêu thương, thưa đó là quà tặng lớn vô cùng mà Thượng Đế tặng cho mỗi trái tim con người có mặt trên hành tinh này. Cái thứ hai là mọi thứ đều đã đi qua, nhưng đức hạnh thì ở lại. Ngay trong đời sống bình thường thôi, nhan sắc nào cũng già cả. Thưa quý bà giữ gìn mấy rồi quý bà cũng già. Quý ông mà giữ gìn mấy quý ông cũng già. Thế nhưng mà người ta tới tuổi già, người ta không phải sống bằng sắc nữa. Hình hài nó là cái bọt bèo đến rồi đi. Cái tình nó quan trọng, nó ở lại. Thưa đại chúng, là tôi có đến thăm một đạo hữu rất là thân. Hai vợ chồng anh chị đó thường đưa rước tôi đi dạy. Chị bị tai biến, tai trái và chân trái. Nó còn ngo ngoe thôi, không có vận động bình thường. Tôi tới thăm thì chỉ nói, con thấy con làm khó chứ, ổng quá thầy, con rất là ái ngại. Và chỉ nói thì nước mắt chỉ rơm rớm. Anh nói, thưa thầy, nhà con nói không có đúng đâu thầy. Con đã qua 40 năm, và nhà con đã giúp cho con bao nhiêu việc. Bây giờ những việc nhỏ nhỏ như thế này có nghĩa gì đâu. đời sống người ta sống nhau không phải bằng những lúc trẻ, không phải bằng tuổi trẻ đâu, mà những lúc cần có nhau là những lúc già và bệnh. Thưa đại chúng, là cái người dễ thương ai thương mà chẳng được, họ vốn là dễ thương. Cái người mà khó thương mới cần thương chứ, có phải không ạ? Các vị sống đời sống gia đình với nhau, thưa các vị, những lúc cái người hôn phối của mình dễ thương, cái chuyện đó mình thương bình thường. Những lúc mà người ta cực kỳ khó thương, những lúc đó mới cần mình thương chứ. Còn những lúc dễ thương thì có cần chi đâu. Mình chia sẻ điều này để quy chiếu lại, thưa các vị, mọi cái rồi đều đi qua. Hình hài trẻ rồi già, hành tinh này cũng có lúc ra đi, cũng có lúc chết. Không có một cái công trình văn hóa nào còn tồn tại, không có một quyển sách nào được ưa chuộng suốt nhiều thập kỷ. Thế thì cái còn lại đó là đức hạnh của một con người. Cái ở lại với các vị trong đời sống gia đình đó là tình nghĩa với nhau. Rõ ràng là điều này ta tự có và mình khéo nuôi dưỡng nó. Có nghĩa là mình nuôi dưỡng đức hạnh của một vị Bồ Tát trong đời sống của các vị. Và cái điều cuối cùng là hãy mời vị Bồ Tát trong trái tim của các vị luôn có mặt. Xưa đến nay mình luôn sống với không phải vị Bồ Tát. Ngay bây giờ, thưa các vị, mình hứa với lòng là mình nói, mình nhìn, mình đi, mình đứng, mình hành xử bằng cái trái tim của vị Bồ Tát có mặt trong chính tự thân mình. Thưa đại chúng, là ai cũng có vị Bồ Tát đang ngủ ngầm. Đây hình hài năm uẩn của các vị. Các vị khéo thì các vị mở được cánh cửa, mở được cái bức màn, cái bức rèm che, làm cho cái vị Bồ Tát của các vị sống lại. Mà các vị không khéo thì các vị nhốt Đức Bồ Tát trong cái tim của các vị ngột ngạt chết luôn. Và tùy cái sự thông minh của chúng ta, cũng thở bao nhiêu khí trời, sống bao nhiêu năm trên hành tinh, thế mà có những đời sống, cả một đời họ, họ là người thích ăn đầu cá. Còn có những đời sống cũng như thế, thế nhưng mà cả đời người, thưa, họ đến, người ta không mấy vui, họ ra đi, không ai buồn nhớ. Cho nên, thưa, hãy lợi dụng một kiếp nhân sinh rất là ngắn, làm cái gì đó được cho chính mình, được cho người chung quanh. Và mong rằng các vị ứng dụng những cái điều này vào đời sống của các vị để thực tập, để làm cho đời sống mình luôn có được niềm vui và hạnh phúc. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây, nhường thời giờ cho các vị hỏi. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Thầy ăn gian 20 phút nhưng mà chúng ta lời tới cả 2 tiếng đồng hồ lần quý vị. Thật ra cái bài giảng quá hay. Thưa quý vị, có quý vị nào gửi câu hỏi lên cho cái bài học hôm nay không ạ? Chúng tôi thưa từ lúc nãy là ưu tiên cho cái câu hỏi của bài học hôm nay. Thưa đại chúng, là dường như mình thiếu nợ nhiều quá, hay là quý vị đừng hỏi nữa để mình để mình trả nợ trước đi, rồi thủng thẳng quý vị hỏi cũng được. Chúng ta còn có cơ hội gặp nhau rất là nhiều lần, tại vì cái lịch của nhóm mấy em đây sắp cho mình rất là dày, mình thấy nóng lạnh luôn và không biết làm sao để có thể chia sẻ những cái điều Phật pháp đến các vị cho nó mới là một, đóng góp được cho các vị là hai. Thú thật cùng các vị là điều mình nói rất là nhàm, đó là mình cứ nói đi nói lại ngần nói chuyện thôi, không có gì mới cả. Và mình cũng rất là ngần ngại khi phải chiếm cái giảng đường này quá lâu. Hầu như là cái tháng 8 là tháng chúng ta gặp nhau rất là nhiều lần. Và các vị đây họ sắp cái chương trình cho mình dường như là luôn cả năm rồi đó. Các vị lo đi là vừa. Thưa quý vị, sẵn thầy nói thì chúng tôi cũng thưa và nhắc nhở quý vị là ngày 17 Tây tháng 8 là ngày lễ Vu Lan. Thì thưa quý vị, nãy có quý Phật tử nhắc chúng tôi là nên nhắc các quý vị phụ huynh đưa các con đi để một năm cũng đi học hạnh hiếu một lần, đó là cái ngày lễ Vu Lan. Thưa quý vị, trong cái buổi lễ đó, chúng ta sẽ có cái lễ bông hồng cài áo và một vài nét đặc thù, đặc biệt mà chúng tôi chưa thể tiết lộ được. Thành thử ra mời quý vị đến để tham dự. Và các em trong nhóm mắt thương sẽ cúng dường quý vị hai cái đĩa CD của Cõi Nước Phật Một giảng kỳ trước và kỳ này. Thưa quý vị, hai đĩa CD này đều rất là hay. Quý vị đã bắt đầu vào Kinh Đại Thừa, thì Thầy có nhắc đi nhắc lại quý vị là quý vị về, quý vị phải nên thứ nhất là đọc tối thiểu cũng hết cái chương 1, và nên chịu khó nếu mà có cái đĩa về quý vị nghe lại. Quý vị nào viết nốt á, xin quý vị cũng về coi lại. Tại vì nhiều khi thưa quý vị, đối với chúng tôi viết, Thầy nói sao tôi viết ra thì thật sự không viết hết được những cái câu Thầy nói đâu. Nhưng mà viết một hai câu thôi thì đến một cái lúc nào tình cờ mình xem lại, thấy như là một bài học mới đó, thưa quý vị. Thành thử ra chúng tôi cũng khuyến khích quý vị nên làm cái điều đó. Và thưa với quý vị là vì cái chương trình chúng ta chấm dứt vào khoảng 5 giờ rưỡi, bây giờ còn 5 phút nữa. Bây giờ chắc có lẽ là Thầy cũng đã nói rất là nhiều rồi, cho nên là chúng ta nên để Thầy nghỉ ngơi chút xíu. Còn đợi chừng 5 phút nữa, chúng tôi cũng có nhân dịp đây mời Trân Tình Diệu lên để Trân Tình Diệu có cái điều gì thưa thỉnh thêm với quý vị. Và sau đó thì chúng ta sẽ cảm tạ giảng sư và chúng ta sẽ chia tay. Dạ, con kính bạch Thầy, con kính thưa toàn thể quý vị. Chúng con chỉ xin thưa với quý vị một chút xíu là tại vì hôm nay tổ chức vào ngày thứ Bảy, một số các bạn trong nhóm chúng con vì bận đi học đi làm cho nên cái sự phục vụ của chúng con thế nào cũng có điều sơ suất. Con mong rằng toàn thể quý vị ở đây hoan hỷ cho chúng con. Thưa Thầy, Thầy còn điều gì nhắn nhủ với lại đại chúng nữa? Xin Thầy có tới 5 phút lận ạ. Và sau đó Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng con ngồi thiền và hồi hướng. Chúng con xin cảm ơn Thầy. Thưa, mình kể lại đây một câu chuyện để các vị khéo ứng dụng được chuyện tu tập trong đời sống của chính mình thôi. Một hôm ngày Vân Môn, ngày Thăng Tòa, không biết cái từ Thăng Tòa này có gì quen chưa, tức là ngày lên ngồi trên giảng tòa để giảng pháp á, gọi là Thăng Tòa. Và ngài nói mấy câu ngắn thôi. Ngài nói Phật đất không độ được nước. Độ có nghĩa là đi qua, là đi qua. Thông thường mình cứ hiểu cái tiếng độ có nghĩa là cứu độ, nhưng mà độ cái nghĩa giản dị của nó là độ là đi ngang qua. Và Phật đất không độ được nước. Phật gỗ không độ được lửa. Phật vàng, Phật sắt, Phật chì không độ được lò. Chỉ có Phật thật trong hình hài năm uẩn của các ông thì mới chấm dứt được, vượt thoát được sinh tử khổ đau thôi. Và cái câu pháp ngữ này cho chúng ta một cái chiêm nghiệm về cuộc đời. Thưa các vị, cái niềm tin mình gắn vào Đức Phật đã niết bàn. Và dù cho có một cái pháp hữu vi nào trên nhân gian này người ta cố tình giữ gìn, nhưng mà rồi nó cũng theo với thời gian, nó thành trụ hoại không thôi. Chỉ có một cái pháp vô vi nơi trái tim của chính ta, tức là chỉ có vị Phật và Bồ Tát nơi chính trái tim của các vị. Cái pháp ấy vượt được sinh tử của chiều dài, vượt ngang được vui buồn sầu não bất an. Và cái ví dụ gần nhất để chúng ta có thể chiêm nghiệm cái pháp gì là Phật thật, không có bị rã khi xuống nước, không có bị cháy khi vào lửa, không có bị thiêu rụi tan chảy khi vào lò. Cái pháp đó nó có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Và mình dẫn một câu kinh nữa rồi quy chiếu lại để các vị khéo ứng dụng nó trong đời sống tu. Một hôm có một vị thiên đến bạch với Đức Thế Tôn, bạch ngài: có một cõi giới nào, một cảnh giới nào mà bất sinh bất diệt, không già không chết không? Thế Tôn nói không. Mọi cảnh giới, mọi cõi nước, mọi pháp hữu vi đều tuân theo quy luật thành trụ hoại không, chưa hề có một cảnh giới nào tạo thành bằng nhân duyên và pháp hữu vi mà tồn tại hết. Cái vị thiên nó nói dạ bạch Đức Thế Tôn, rất đúng. Con đã bỏ một kiếp làm trời, tuổi thọ dài cả triệu triệu năm, và con vân du trong một nháy mắt là tới hà sa cõi. Thế mà con tìm hoài chưa hề có một hành tinh nào, một cảnh giới nào mà bất sinh bất diệt cả. Cái Thế Tôn nói đúng, nhưng mà ta chưa nói cho ông biết thêm một điều thứ hai nữa là cái cảnh giới, cái cõi nước bất sinh bất diệt đó nó nằm ngay nơi ông. Ông khéo quay về thì nó có mặt ngay nơi thân tâm của ông. Và thưa, mình kể câu chuyện này nó cũng liên hệ đến cái phẩm Phật Quốc đây. Thưa các vị, cõi nước nào, quốc độ nào, hay là cái gần gũi dễ hiểu nhất là thể chế chính trị nào cũng tuân theo quy luật vô thường thành trụ hoại không cả. Không có cái gì bền trong cuộc đời này. Cái bền nhất để con người có mặt đó là hành tinh này. Ấy vậy mà tuổi thọ nó được 50% tuổi rồi. Cái còn lại của nó không là bao nhiêu. Thế thì những cái được sinh ra từ mặt đất có mặt trên hành tinh làm sao nó vượt thời gian không gian mà bền được. Thế mà ta có thể nhìn từ pháp hữu vi bên ngoài cho đến ngay hình hài này. Các vị thấy có một cái pháp vô vi, tức là cái tự thể niết bàn nơi chính trái tim của các vị, vị Bồ Tát nơi chính các vị, không bị sinh già bệnh chết. Cái này là Bồ Tát thiệt, là Phật thiệt. Không phải qua nước thì bị trôi, qua lửa thì cháy. Và kinh nói như thế, thiền sư nói như thế. Và cái điều cuối cùng quay lại là cái gì là Phật thiệt nơi chính các vị? Cái gì là Phật nơi chính các vị? Ngay nơi hình hài của mỗi người, thưa các vị, mình khéo mình quay về nhận ra thì người xưa gọi là ngộ đạo, người xưa gọi là thấy tánh, người xưa gọi là mở được cánh cửa để thấy đường tu, người xưa gọi là phát được tâm Bồ Đề. Và phát được tâm Bồ Đề này có niềm tin vững chắc thì con đường Bồ Tát đạo mở ra. Mình chưa quay về để nhận được, thế thì con đường Bồ Tát vẫn còn thênh thang, tại vì chưa mở được cửa. Làm thế nào quay nhìn lại cái hình hài này? Cái gì đến và đi, cái gì không đi không đến? Các vị nhận ra được, giảng trạch, tức là phân biệt được và có niềm tin vững chắc mà sống được, thì hy vọng là chúng ta thành tựu được con đường Bồ Tát. Bây giờ mình quay lại mình nhìn coi, cái gì đến đi, cái gì sinh diệt? Thân này đến đi sinh diệt, chưa ai giữ hoài được tuổi trẻ. Giỏi lắm thì những cái nhà thẩm mỹ họ làm cho mình trẻ hơn 50 tuổi rồi nó cũng già. Thế thì hình hài vật lý này đến và đi, nó do yếu tố nhân duyên hình thành để có mặt rồi nó cũng chết. Cái vui buồn này thưa các vị nó cũng phù du như một bóng, ta không để tin vào nó được. Sáng vui chiều buồn là chuyện bình thường, đang vui đó, hớn hở đó. Thế nhưng mà nói một câu là u ám mùa đông ngay, chứ không cần nói nhiều, một câu thôi là các vị thấy sắc diện của người kia đổi ngay. Thế thì không có cái gì phù du mong manh nhất bằng vui với buồn. Rồi cái sâu hơn vui buồn là ý nghĩ thầm thì các vị thử nhìn coi là nó liên tục trôi chảy như một dòng sông. Phật gọi là bộc bố, tức là nó như một thác nước. Và Khổng Tử một hôm đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy, đấy thệ giả như tư phù bất xả trú già. Nó chảy như thế này, nó không có ngừng ngày đêm gì hết, dòng nước thì luôn chảy. Mà Khổng Tử nói như thế không có nghĩa là nói dòng nước vật lý bên ngoài, mà nói dòng tâm thức bên trong. Thưa các vị, ý thức của ta nó miên man trôi chảy, nó dệt thành một tràng dài. Này vui, này buồn, này hờn, này giận đều do ý thức của các vị sinh khởi. Rồi những cái bản ngã, những cái tự hào, những cái kiêu ngạo, tôi như thế này, dân tộc tôi như thế kia, niềm kiêu hãnh của tôi như thế nọ, vân vân, thưa các vị, đều dệt thành bằng ý thức của ta cả. Nhưng mà cái này nó cực kỳ vô thường, nó liên tiếp trôi chảy như một dòng sông chưa bao giờ dừng. Từng hạt nước kết lại thành dòng pháp, từng chữ thì kết lại thành lời, từng tràng ý nghĩ trôi chảy xuôi dòng dệt thành tâm thức của ta. Thưa các vị, nó vốn là sinh là diệt, là đến là đi, là còn là mất, chưa bao giờ là pháp vô vi cả. Thế thì trong những cái tầng từ vật lý của hình hài tới cảm thọ vui buồn tới sự suy nghĩ, thì có cái gì mà không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất không ạ? Thưa có, nếu không có thì làm sao mà tu thành Phật được? Không có thì làm sao Đức Thế Tôn chứng quả Niết Bàn được? Nhưng cái ấy nó nằm ở đâu? Bên trong của hình hài này. Bên cạnh cái vui buồn hờn giận đó, nếu các vị chợt nhận ra, thì cái vui buồn hờn giận nó diễn hành ngang qua. Và mình còn một cái nữa. Cái gì? Thấy được vui buồn hờn giận, nhận biết vui buồn hờn giận đang đến đang đi. Mình quên thì mình luyện đời sống mình để cho dòng chảy tư duy này nó thầm thì liên tục trôi chảy. Thế nhưng mà chợt nhớ thì ta còn một cái nữa. Cái đó là cái nhìn thấy dòng suy nghĩ này đang thầm thì trôi chảy. Cái nhìn thấy này, điều thứ nhất, thưa các vị, đồng đẳng, không ai khác nhau cả. Già cũng thế, trẻ cũng thế. Người học hàm học vị đầy người cũng thế. Và cái người không có học hàm học vị gì, có một chút thông minh, nhìn vào tâm mình nhận ra, cũng thế, cũng có cái ấy thôi. Mình quên thì chừng như mất, chợt nhớ thì có liền, chứ không mất đi đâu cả. Và Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài có một bài thơ là Tạc Nhật Giả So Tâm Kim Triêu Bồ Tát Diện, Bồ Tát Giữ Giả So Bất Cách Nhất Điều Tuyến. Hôm qua là lòng giả so, hôm nay trở thành Bồ Tát. Bồ Tát và giả so không cách nhau đường tơ kẻ tóc nào hết. Và từ cái điều đó quy chiếu lại, thưa, khi mình buồn, mình giận, mình khổ não trăm chiều, cái mình chợt nhớ, cái buồn này của tôi, chứ không phải tôi buồn đâu. Tôi thấy cái buồn, tôi là người nhìn thấy cái buồn. Phải vậy không? Các vị thử chiêm nghiệm coi là, ngoài cái buồn, cái vui nó đang trấn ngự, các vị còn có một cái là nhận biết nó nữa. Cái nhận biết này, nó vốn vô sinh, nó vốn bất diệt. Nó không từ đâu sinh, cho nên nó bất diệt. Quên thì mình tưởng chừng như không có, chợt nhớ thì có nó liền, nó đâu có từ đâu sinh ra đâu. Thứ hai nữa, ở mức độ cạn, ta có thể chiêm nghiệm được điều này, là các vị thấy khi mình buồn, khi mình giận, khi mình suy nghĩ, mình bất an, không gian tâm thức mình chừng như chật lại, trái tim mình như thắt lại. Thế nhưng mà khi các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, để nhận biết vui buồn đến đi, nhận biết những cảm thọ đang diễn hành thầm thì, thế thì lòng mình rất là rộng, rất là mênh mông, rất là thênh thang. Không có cái vui, cái buồn nào không bị các vị nhận diện nó cả. Mà khi mình nhận diện được nó là cái của mình, là kẻ lữ hành đang đi ngang qua nhà mình, thì các vị sẽ phân biệt được ta là người chủ, nhìn những người khách viễn hành đang đi đến đi lui, chứ ta không phải là người đi tới đi lui. Các vị nhìn cái buồn cũng giống như thế. Nhìn nghĩa là đứng lại, dừng lại ở cái giây phút không thời gian và không có không gian. Cái gì mà nó đi bằng vận tốc ánh sáng thì cái đó vượt được ngưỡng cửa sống và chết. Cái tâm thức của các vị ở mức độ suy nghĩ bình thường, nó đã có khả năng nhảy. Thế thì cái sự nhận biết của các vị nó không phải dệt bằng cái sự thầm thì của ý thức. Nó nhảy vô cùng, nhìn là biết, âm thanh đến là nghe, không cần một cái cố gắng gì cả. Nó là cái còn lại, nó là cái rỗng lặng tịch nhiên vô ngã, nó là ánh sáng từ thể chân như bất diệt của các vị hiện khởi. Mỗi một người bên trong chúng ta có mang theo một vị Phật, có mang một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát á thể hiện ra một chút diệu dụng bên ngoài, đó là lòng trắc ẩn, lòng thương. Thể hiện một chút diệu dụng bên ngoài, đó là có khả năng ăn được đầu cá 40-50 năm. Thế nhưng mà bên sau của vị Bồ Tát đó, thưa các vị, là cái tâm chân thật bất động đang nằm phía dưới. Nó nhận biết được vui buồn đến đi, nó nhận biết được cái ý thức thì thầm trôi chảy miên man. Thưa đại chúng, là ta chỉ cần có niềm tin vững chắc với điều này và sống liên tục từng sát na đừng rời, thế thì thưa đại chúng là không phí uổng một kiếp nhân sinh. Bằng không thì đời sống của chúng ta được tính từ cái lúc rời khỏi nôi và chấm dứt ở nấm mồ một kiếp đi qua, như mọi hiện tượng có mặt trên nhân gian rất là uổng. Do vậy, xin các vị hãy làm bật sáng cái vị Bồ Tát đang có mặt, đang nằm sẵn nơi các vị. Và vị Bồ Tát này hiện hiện ngay nơi mắt, ngay nơi mũi, ngay nơi tai. Tức là cái gì mà các vị nhận biết mà đừng có tiếng nói thì thầm bên trong, Các vị là người chủ nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Các vị nhìn cái gì bị các vị thấy, cái đó là bên ngoài, là sinh diệt. Cái chủ thể nhận biết cái đó chính là tự tâm Phật của chính ta thôi. Do vậy mong rằng đại chúng có thể giảng trạch được hai điều này, sống được với điều này, gọi đó là người mở được cánh cửa đạo, gọi đó là người đang đi vào cái con đường thực tập Bồ Tát hạnh. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, mọi hạnh lành tự nhiên nó sinh khởi rất là dễ, không cố gắng gì cả. Mà lòng ta tự nhiên thương yêu rạc rào, lòng ta tự nhiên bao dung, lòng ta tự nhiên loại trừ được cố chấp, lòng ta tự nhiên bên mang và mềm và ngọt thế thôi. Và thưa xin dừng ở đây. Thưa các vị, là giờ tôi thỉnh chuông, các vị nhiếp tâm trong 5-3 phút rồi chúng ta hồi hướng. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý thính chúng, chúng tôi mời tất cả quý vị trang nghiêm đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành